Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình xin tiếp tục đọc truyện Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Ở phần trước, Bùi Hạo Bân gặp Bùi Xuyên ở Khuynh Thí. Gia cảnh của Bùi Xuyên đã bị phơi bày trên trang mạng của Tam Trung. Bố gia đã phải trốn hập để gặp Bùi Xuyên vì sợ anh khổ sở. Sự việc sẽ tiếp tục như thế nào? Các bạn hãy lắng nghe ở video này nhé. Bật mí một tin vui là đã có cảnh hôn. Mình đợi mãi. Từ lúc đọc mà mình cảm thấy tim cũng đập thình thịch theo nhân vật chính luôn. Chuyện audio của Tom Tom Channel chỉ được post trên trang youtube.com. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Bây giờ mình xin bắt đầu đọc. Chương 41, Mặt trăng nhỏ. Ở cửa tiệm, bố Giao đang đợi anh. Dù của cô đã thu lại. Bùi Xuyên vừa ra tới thì cô đã quay đầu nói. Hết mưa rồi. Thời tiết thành phố C vĩnh viễn biến ảo không ngừng, như là tâm tình của con người vậy. Tiếng chuông tan học của Tam Trung vang lên. Bố Giao nói, chúng ta trở về đi. Bùi Xuyên cuộn ngón tay lại, thấp giọng nói, ừ. Bố Giao đi ra thật xa, thấy anh vẫn còn đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn bóng dáng mình, thì cô có chút bất đắc dĩ mà đi trở về. Bùi Xuyên, tớ lại nghĩ không muốn về nữa, cậu dẫn tớ đi chơi đi. Bùi Xuyên cứng đờ mà nhìn cô. Cái gì? Bố Giao nghĩ nghĩ, bên ngoài Tam Trung có chỗ nào chơi vui không? Bùi Xuyên nhấp môi phủ nhận nói, không có. Chỗ anh thường đi thì không có khả năng mang cô đến đó được. Nhưng mà cô nói không muốn đi thì trong lòng anh lại nhịn không được mà nổi lên vui mừng nhợt nhạt. Bố Giao nói, lần trước tớ có nhìn thấy một cửa hàng nhỏ rất thú vị, tớ mang cậu đi nhìn một chút. Cô dẫn anh đến một cửa hàng làm đồ lưu niệm. Trong tiệm chỉ có ba bạn nhỏ đang chơi đến tay đều là bùn. Bố Giao nhịn cười, giữ chặt Bùi Xuyên ngồi xuống. Có một bạn nhỏ tầm 5 tuổi đi tới hỏi, chị cũng muốn chơi cái này sao? Cô nhóc mở tay ra, trong lòng bàn tay là một con thỏ bằng keo đã được nung khô. Bố Giao nói, không phải, là anh này muốn chơi. Bạn nhỏ kia trừng mắt thật lớn nhìn Bùi Xuyên. Bùi Xuyên ngước mắt nhìn bố Giao, cô đang ôm mặt nhìn anh cười. Bùi Xuyên không được tự nhiên, anh lạnh mặt nhưng vẫn không có cách nào phản bác. Anh chỉ có thể cam chịu, xem bố Giao rốt cuộc muốn làm gì. Việc nặn đồ và cho vào khuôn nướng thì thật rất đơn giản, giống như tự mình làm móc chìa khóa. Đầu tiên là chọn keo màu sắc mình muốn cho vào khuôn, rồi bỏ vào lò nướng, là có được một món đồ chơi hoặc một cái móc chìa khóa. Bố Giao thì thật cũng chưa từng chơi cái này. Cô tiến vào đây chẳng qua vì trên mặt mỗi bạn nhỏ ở đây đều mang theo tươi cười. Chủ tiệm lấy tới một cái đồ án đã làm sẵn để làm mẫu, hỏi bọn họ muốn làm cái gì. Bố Giao nói, chuồn chuồn đẹp. Ngón tay mảnh khảnh của cô chỉ vào con chuồn chuồn hoạt hình trước mặt Bùi Xuyên. Anh lại không để ý đến cô mà cầm hình vẽ sao trăng đơn giản nhất lên. Trong lòng bố Giao buồn cười, nhìn anh chế tác. Trên khuôn của đêm tối, có một mặt trăng sáng ngời và bốn ngôi sao sáng lấp lánh. Các bạn nhỏ xung quanh đều vây lại đây, đảm đương vai trò giáo viên nhỏ hướng dẫn, díu dít mà đi chỉ điểm anh trai ngốc này. Không phải, anh phải làm bầu trời trước. Mặt trăng bây giờ phải để trên bầu trời. Anh thật là ngốc, thiếu hai ngôi sao rồi kìa. Tay Bùi Xuyên đều là bùn. Câm miệng. Anh ngước mắt nhìn cô dọn một băng ghế nhỏ ngồi trước mặt mình, nghiêm túc chống cằm nhìn anh. Thấy anh nhìn mình, cô lộ ra nụ cười ngây thơ đẹp đẽ. Tiếng quát lớn của Bùi Xuyên vì thế bị nghẹn trong họng. Anh cơ hồ tự xà ngã mà rũ mắt, nhíu mày tiếp tục làm. Đám nhỏ tiếp tục nói anh. Anh đổ nhiều quá rồi. Cái này xấu quá, còn không đẹp bằng của em. Anh ơi, trên mặt anh dính bẩn kìa. Bàn tay dính bùn rửa không sạch. Anh đang định đưa mu bàn tay lên lau mặt, thì một bàn tay trắng nõn nhỏ bé đã nhẹ nhàng lau cho anh. Sau khi lớn lên, đây là lần đầu tiên bố Giao nhìn anh gần như thế này. Đại đa số thời điểm anh đều không thích nói chuyện, biểu tình lạnh băng, ngũ quan tuấn lãng, có chút hương vị lạnh lẽo, đỉnh mày sắc bén có chút hung dữ. Cô nhìn anh, trong lòng lại thấy nhu hòa. Anh đang chật vật mà làm khuôn nướng. Ánh đèn thành phố mới điểm, lúc Bạch Ngọc Đồng tới Tam Trung tìm Bùi Xuyên thì thấy cảnh tượng này. Trong tiệm truyền đến tiếng cười thanh thúy của bọn nhỏ. Thiếu nữ 16 tuổi khuôn mặt trắng nõn, ôn nhu đang cười nhìn Bùi Xuyên làm khuôn đúc. Anh cũng không thành thạo, thậm chí có thể nói là thực vụng về. Nhưng anh lại rũ mắt làm rất nghiêm túc, thậm chí mang theo dung túng cùng vài phần ôn nhu nhẹ nhẹ. Bạch Ngọc Đồng mở to hai mắt. Cô ta chỉ thấy một Bùi Xuyên lạnh nhạt, thô bạo và không coi ai ra gì. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thấy anh bị người ta sắp xếp lại không hề phòng bị. Dưới ánh đèn, thiếu nữ ngồi đối diện anh là xinh đẹp nhất. Lúc Bùi Giao ngẩng đầu nhìn phía trước, thì Bạch Ngọc Đồng vội trốn vào gốc cây phía sau tránh ánh mắt họ. Bởi vì Bùi Xuyên đổ nhiều keo nên cuốn đúc nướng tương đối mất thời gian. Hương vị màu băng đất dẻo cao su trúng tinh phủ nguyệt này anh làm có hơi xấu. Bên trên có một cái lỗ, vừa vặn có thể làm cái móc chìa khóa. Bố Dao đeo vào chìa khóa của mình rồi cảm thán. Ai, xấu quá đi. Anh mang theo vài phần tức giận liếc nhìn cô một cái. Mắt hạnh của cô cong cong. Xấu thế này thì Bùi không cao hứng tự mình dùng đi. Cô dụ mắt đeo nó lên chìa khóa cho anh. Anh có thể ngửi được mùi thơm từ người cô bị gió đêm thổi tới. Không tiếng động làm trái tim anh nhảy nhanh hơn. Chìa khóa mang theo nhiệt độ cơ thể cô trở lại trên tay anh. Bên trên có một ánh trăng nho nhỏ. Cô bé 5 tuổi kia đi đến ôm lấy chân bố Dao, vô cùng luyến tiếc. Bố Dao ngồi xổm xuống, thấy cô bé đáng yêu cực kỳ thì hôn lên khuôn mặt phấn đô đô của cô nhóc. Cảm ơn cô giáo nhỏ đã dạy anh ấy. Giờ em đi mau đi tìm mẹ đi nhé. Cô nhóc ngượng ngùng lại ngọt ngào mà cười. Sắc mặt Bùi Xuyên khó coi cực kỳ. Anh không thể nhịn được nữa. Sợ bản thân lại nói ra cái gì, vì thế lập tức xoay người đi luôn. Đi được vài bước thì giọng cô mang theo nghi hoặc theo gió đêm truyền tới. Bùi Xuyên. Anh lần đầu tiên hiểu rằng cô cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không rõ về thứ tình cảm mỗi giây mỗi phút đều tàn sát bừa bãi, làm anh một mình lặng yên vui mừng, lại đem đốt anh sắp cháy đến không còn gì này. Anh bị sự ôn nhu này mê hoặc đến thần hồn điên đảo, phần không rõ hôm nay là hôm nào, nhưng lại thống hận vì sao sự ôn nhu này lại không thể thuộc về một mình thôi. Bùi Xuyên nhắm mắt, một lát sau lấy lại bình tĩnh quay đầu lại. Đi học tiếp tự học buổi tối thôi. Bố Dao gật gật đầu, cười vẫy tay. Gặp lại cậu sau. Một đoạn đường chia làm hai đầu. Lúc Bùi Xuyên nghiêm túc làm khuôn đúc, bố Dao nhịn không dám xem đồng hồ. Chờ anh đi rồi cô mới vội vã ảo não mà chạy đến trạm xe buýt. 20:38. Tiết tự học buổi tối đã bắt đầu lâu rồi. Tối nay là tiết tự học của Lý Phương Quần, mọi người phải làm bài kiểm tra toán. Mà người nói muốn đi học tiết tự học buổi tối, Bùi Xuyên lại đang đứng dưới ánh đèn đường, nhìn bố Dao hoảng loạn mà chạy xa. Bạch Ngọc Đồng mang vẻ mặt quái dị đi tới hỏi. Anh thích cô ta hả? Bùi Xuyên lạnh lùng quay đầu lại. Bạch Ngọc Đồng bị ánh mắt âm ngoan trong nháy mắt của anh dọa sợ, lùi lại một bước. Nhưng cô ta lại nghĩ, có cái gì phải sợ, có chú Bùi ở đây, Bùi Xuyên còn có thể lật trời chắc. Lần trước tới đưa tiền, anh ta không nhận còn khiến cô ta phải nhặt, thật là xấu hổ. Bạch Ngọc Đồng như phát hiện ra bí mật gì lớn lắm, đắc ý nói. Chà chà, thật là đáng tiếc, anh cũng không tự xem lại mình xem, cô ta đang thương hại anh thôi đúng không? Hai chữ thương hại này như một cây kim bén nhọn túm lấy góc trong nội tâm mà anh không muốn đụng đến. Anh giật giật ngón tay, khớp xương chạm vào nhau vang lên tiếng vang nho nhỏ. Những cơn ác mộng trong đêm khiến anh sợ hãi lại hiện ra. Người thân lần lượt rời đi, những thứ anh để ý cứ mất đi từng chút một. Thứ anh nghĩ rằng mình có được thì lại chỉ là sự thương hại cùng đồng tình. Lúc anh sống tốt thì những người vây quanh lại chỉ toàn giống như Vệ Uyển. Chỉ có khi anh sống không tốt thì bố Dao mới có thể đến an ủi anh. Cho nên rõ ràng cái tắt kia không khổ sở đến như vậy, nhưng trong lòng anh lại cố tình khát vọng sự thân cận của cô. Đây đều là những thứ anh trộm được. Bùi Xuyên đang tự mình lừa mình, lại bị một kẻ khác đắc ý vạch trần. Cổ Bạch Ngọc Đồng đau xót. Cứu! Ngay sau đó, tiếng của cô ta bị nghẹn trong cổ họng. Tháng 10 vào thu khiến cả người cô ta phát lạnh, cô ta nói không nên lời. Sức lực trên cổ khiến cô ta hô hấp khó khăn, đắc ý cười biến thành kinh hoàng. Cô ta đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh. Một thiếu niên học quyền anh đã gần 7 năm, lực cánh tay đã hơn xa những gì cô ta có thể tưởng tượng được. Chỉ với một bàn tay, anh có thể cứ thế bóp chết cô ta. Bạch Ngọc Đồng hối hận, cô ta nên nghe lời mẹ, đừng trêu chọc vào anh, cũng đừng có ý đồ uy hiếp anh. Nước mắt cô ta chảy ra, liều mạng mà dãy dụa tứ chi. Trên đường phố an tĩnh, phía sau gốc cây lớn, một thiếu niên đang ra tay tàn nhẫn. Ánh mắt lạnh nhìn cô ta hô hấp khó khăn. Bạch Ngọc Đồng bắt được cái gì đó, hung hăng đánh vào tay anh. Ánh mắt anh hơi ngưng lại, đó là móc chìa khóa hình mặt trăng mà bố Dao tự mình đeo lên cho anh. Như vừa mới tỉnh mộng, Bùi Xuyên buông lỏng tay. Bạch Ngọc Đồng ngồi xổm trên mặt đất, ho đến tê tâm liệt phế. Anh tiến lên một bước, cô ta cơ hồ là không muốn sống mà điên cuồng lùi về phía sau. Chìa khóa, trả lại cho tôi. Bạch Ngọc Đồng ném chìa khóa qua, cả người phát run. Hôm nay vốn Tào Lị bảo cô ta tới hỏi xem Bùi Xuyên có muốn trở về không vì Bùi Gia sắp chuyển nhà. Nhưng hiện nay cô ta đâu dám hỏi nữa. Cái tên ác ma nguy hiểm này tốt nhất là cả đời đừng trở về. Trong lòng anh có người không chạm vào được, chỉ cần nhắc tới là anh nổi điên ngay. Bạch Ngọc Đồng nhìn anh đi xa, bị dọa đến sợ, khóc sắp hỏng mất rồi. Cô ta nguyền rủa mà nghĩ, bố Giao sẽ không thích anh ta, tính cách cực đoan như thế thì cả đời này anh ta đều không xứng được yêu. Lúc bố Giao trở về, thì Lý Phương Quần đang ngồi trên bục giảng. Báo cáo, cô nhẹ nhàng nói. Các bạn trong lớp đang cúi đầu viết bài thi, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn qua. Lý Phương Quần trầm mặc nói. Bố Giao, em đi đâu thế? Đi vệ sinh mà phải mất 2-3 tiếng đồng hồ hả? Cho dù bố Giao thành tích rất tốt, nhưng Lý Phương Quần vốn dĩ là tính cách đại công vô tư, tự nhiên sẽ không nuông chiều hành vi trốn học. Bố Giao không nói lời nào, cam chịu nhận hành vi trốn học của mình. Trần Phỉ Phỉ nôn nóng đến thảm rồi. Cô nàng là một cái mặt quỷ, ý bảo bố Giao nói dối, kiểu bị đau bụng nên đến phòng y tế hay gặp phải tình huống gì khẩn cấp. Nhưng ai ngờ Giao Giao lại tự mình nhận sai. Các bạn học lớp số 6 cao nhị đều kinh ngạc mà nhìn bố Giao. Rốt cuộc trong lớp này ai cũng có khả năng trốn học, nhưng bố Giao là loại người ít khả năng nhất. Lý Phương Quần nói, không nói lời nào đúng không? Ra bên ngoài đứng. Bố Giao lui ra, đi đến bên ngoài phòng học mà đứng. Lá cây ngô đồng bắt đầu chậm rãi ngả vàng. Mùa thu đã đến khiến không khí thực tươi mát. Bởi vì bây giờ là tiết tự học buổi tối nên vườn trường cũng vô cùng an tĩnh. Cô đứng ở hành lang bên ngoài lớp số 5 và số 6 cao nhị, nên học sinh hai lớp đều nhìn thấy cô. Dù sao cũng là hoa hậu giảng đường, nên các bạn lớp số 6 viết bài thi thỉnh thoảng liếc trộm nhìn cô một cái. Lớp số 5 bên kia cũng tò mò nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hoa hậu giảng đường, học sinh ngoan ngoãn cũng trốn học, đúng là chuyện khó gặp. Ngô Mạt ngồi trong lớp số 6 nhịn không được cong cong môi, tâm tình vui sướng cực kỳ. Gương mặt của bố Giao có chút hồng, nhưng trong lòng cô lại vô cùng bình tĩnh, cũng không có cảm giác thẹn thùng như trong tưởng tượng. Gió thu mát lạnh, thổi tới trên người có vài phần lạnh lẽo. Cô đã từng nói sẽ không đánh mất Bùi Xuyên một lần nữa. Lý Phương Quần tức giận không nhẹ, đến tiết học thứ 3 vẫn như cũ không cho bố Giao tiến vào lớp ngồi. Tin hoa hậu giảng đường bị phạt nhanh chóng bắt quái trong trường, Hàn Trần nghe được cũng khó tránh khỏi lên tầng xem. Bóng dáng cô đơn bạc mà đứng trong đêm, bên cạnh cũng có một ít bạn học, nhưng không ai chế nhạo cô cả. Tình cảnh so với hắn tưởng tượng thì tốt hơn nhiều. Trần Phỉ Phỉ lấy nước ấm, lặng lẽ bưng đến cho bố Giao uống. Cô bình tĩnh mà nhận hình phạt, không khóc cũng không cảm thấy khuất nhục. Hàn Trần do dự, không biết có nên tiến lên hay không. Có lẽ là do nhân duyên tốt, nên có các bạn học lặng lẽ mua đồ ăn cho cô. Dưới ánh đèn của vườn trường, tuy cô không nhận, nhưng mi mắt cong cong, đậm lòng người cực kỳ. Trần Phỉ Phỉ sợ bố Giao cảm thấy mất mặt nên nói. Nếu không tớ cũng ta đứng với cậu nhé, dù sao cũng là làm bài xong rồi. Bố Giao vội vàng nói. Cậu trở về học đi, chỉ còn một tiết nữa thôi, cậu mà ra đây thì cô Lý sẽ càng tức giận hơn đó. Được rồi, nhưng cậu đã đi đâu thế? Bố Giao cũng không lừa cô ấy mà nhẹ giọng nói. Tớ đi gặp Bùi Xuyên. Trần Phỉ Phỉ nói. Cậu ta thật đúng là hại cậu thảm quá đi mà. Bố Giao cười nói. Nói bừa cái gì đó, tự tớ đi gặp cậu ấy, đâu liên quan gì đến cậu ấy đâu. Chỉ có mỗi cậu tốt, tớ thấy cậu ta giống như một khối băng lạnh, có khi chưa chắc đã cảm kích đâu. Trần Phỉ Phỉ căm giận nói. Sau một lúc lâu cô nàng nghi hoặc kề sát bên tai bố Giao nói. Giao Giao, cậu sẽ không thích cậu ta chứ? Bố Giao sửng sốt, sau đó gương mặt chậm rãi hồng lên. Cô nghiêm túc nghĩ nghĩ. Thích là bộ dáng như thế nào? Tớ xin, cậu thật sự là suy nghĩ loại khả năng này ư? Thành danh cậu ta một chút cũng không tốt, không xứng với cậu. Cậu không được suy nghĩ, không được suy nghĩ. Tớ chỉ là tiện miệng thôi, tớ phải trở về học đây. Trần Phỉ Phỉ nhanh như chớp chạy vào phòng học. Giao Giao của bọn họ không thông suốt, cô cũng không thể tiện miệng mà giúp đỡ người ta thông suốt. Nếu thông suốt rồi thì đối tượng là Hàn Trăn còn được, nhưng Bùi Xuyên này thật khó có thể chấp nhận. Lúc trước còn nghe nói Vệ Uyển ngày của động kia cùng Bùi Xuyên có một chân, trời biết là thật hay giả. Chuông vào lớp vang lên, Hàn Trăn cũng chỉ có thể trở về. Cô giáo của cô còn ở phòng học, chính mình đi qua càng không tốt. Bố Giao nâng cái ly, lần đầu tiên tự hỏi khả năng mà Trần Phỉ Phỉ nói. Cô thích Bùi Xuyên sao? Không phải chiếu cố, cũng không phải đồng tình, là tâm tình của một thiếu nữ thích thiếu niên. Tim cô nhảy thình thịch, có chút cảm giác kỳ diệu, chính là tự hồ cũng không làm cho người ta chán ghét. Gió thổi mấy tiết tự học buổi tối có chút lạnh, bố Giao tắm rồi mới cảm thấy ấm lại. Cô mở ra di động, nghĩ nghĩ ở trên mạng tìm tòi. Thích một người là cảm giác như thế nào? Phía dưới có người trả lời. Hôn một chút tôi sẽ biết, hôn một chút nếu có thể có cảm giác được tim đập gia tốc, hormone bạo tăng, đầu óc choáng váng, hưng phấn kích động đến sắp chết thì đó chính là thích. Dọa người như vậy sao? Bố Giao nghĩ nghĩ, thật sự quá đáng sợ. Hơn nữa phương pháp này không đáng tin cậy lắm, hôn một chút là có thể kiểm nghiệm sao? Đầu tháng 11, thời tiết đã hoàn toàn chuyển lạnh. Tất cả mọi người đều không thể không mặc thêm chút quần áo dày hơn. Trong tiểu khu gần đây có phát sinh chuyện lớn, đó là nhà của cảnh sát Bùi chuyển đi. Tào Lệ cùng Bùi Hạo Bân đã đăng ký kết hôn được hơn 1 năm, cũng đã ở tiểu khu này hơn 1 năm rồi. Nữ nhân này có bản lĩnh ở chung không tồi, trong tiểu khu cũng có được vài người bạn tốt. Chẳng qua trước kia, Triệu Chi Lan ở chung khá tốt với vợ trước của Bùi Hạo Bân là Tưởng Mẫn Quyên, thế nên 1 năm nay đối với Tào Lệ cũng có đôi chút xấu hổ. Vì vậy cũng không có quan hệ thân thiết với Tào Lệ như những người khác. Chuyện chuyển nhà nói gì thì cũng là chuyện vui. Vì thế Bùi Hạo Bân tìm một ngày lành để dọn qua. Bùi Hạo Bân thanh liêm, hàng xóm đưa quà đến ông đều từ chối hết, cũng dặn dò Tào Lệ không được nhận. Trong lòng Tào Lệ tuy có chút tiếc hận, nhưng chuyện lớn như thế này bà ta cũng sợ gây ra chuyện nên vội vàng đồng ý. Lúc Bùi Gia tìm công ty chuyển nhà tới chuẩn bị thu dọn thì Bùi Hạo Bân mới do dự mà hỏi lại Bạch Ngọc Đồng một lần nữa. Nó thật sự nói là không trở lại sao? Ánh mắt Bạch Ngọc Đồng có chút lập lòe, ấp úng nói. Vâng, đúng vậy ạ. Bùi Hạo Bân thở dài một hơi. Cái tát kia như là vực sâu ngăn cách ông ta và Bùi Xuyên. Ông ta không thể mở miệng được. Mà với tính cách của Bùi Xuyên thì chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Nhưng mà nếu Bùi Xuyên không trở lại, có một ngày nó phát hiện ra nhà cũng không còn nữa thì phải làm sao bây giờ? Lúc Bùi Gia chuyển nhà, Bùi Xuân Lệ cùng Lưu Đông cũng tới chúc mừng. Lưu Đông mặt mày hồng hào nói, anh, có chỗ nào cần em hỗ trợ thì cứ nói. À, đây là Đồng Đồng sao? So với năm ngoái lớn lên lại càng đẹp mắt hơn rồi. Chị dâu khí sắc cũng tốt. Tả Lị nghe xong lời khen tặng thì trong lòng cũng vui vẻ, vội vàng châm trà cho hai vợ chồng rồi đáp, làm gì có. Bùi Xuân Lệ muốn nói lại thôi. Anh, mọi người chuyển nhà như thế này thì Tiểu Xuyên nó... Bầu không khí vui mừng giống như bị ấn nút tạm dừng. Lưu Đông ngầm hung hăng nhéo bà vợ không có ánh mắt nhìn của mình. Bùi Xuân Lệ cảm thấy bi thương trong lòng. Nhớ tới hơn 1 năm trước, thiếu niên cô đơn một mình chăm sóc Bùi Hạo Bân, sợ cha sẽ không tỉnh lại nữa. Lúc ấy không ai quan tâm đến nó. Gã đàn ông chỉ biết nịnh nọt lại không có lương tâm Lưu Đông nhà bà, cũng cự tuyệt không chịu thu nuôi Bùi Xuyên. Bùi Xuân Lệ tốt xấu gì cũng là cô ruột của Bùi Xuyên. Cho dù bầu không khí có không tốt, thì bà vẫn cố cứng rắn mà nói cho hết. Mùa hè tới Tiểu Xuyên mới thành niên, một mình nó bên ngoài làm sao qua được. Anh, con trẻ phản nghịch chút cũng không phải tội gì. Sau này nó còn phải thi đại học, tìm việc cưới vợ, không có người nhà thì làm sao bây giờ? Lưu Đông nhìn sắc mặt trầm mặc của Bùi Hạo Bân thì vội vàng nói. Xuân Lệ không hiểu chuyện, Tiểu Xuyên có năng lực, 1 năm này không phải vẫn tốt sao? Bạch Ngọc Đồng không lên tiếng, cô ta tự nhiên không hy vọng Bùi Xuyên trở về. Tên kia tính tình thực đáng sợ, cô ta vừa nghĩ đến anh thì trong lòng nhút nhát. Nhưng mà chuyện này cô ta không hy vọng Bùi Xuyên trở về cũng không thể nói ra ngoài. Cho dù cô ta có ngốc cũng sẽ không nói trước mặt chú Bùi. Lúc này Tào Lị cười giảng hòa. Xuân Lệ nói có lý, nhưng mấy ngày trước Đồng Đồng có đi hỏi, đứa nhỏ kia không muốn trở về. Trong lòng Lưu Đông khinh thường, một kẻ tàn phế còn nói gì đến học đại học với cưới vợ. Đúng là quá tưởng bờ, có nhà ai nguyện ý đem con gái gả cho chứ, cũng chỉ có bà vợ nhà hắn không có đầu óc mới nghĩ ra được. Nhưng trước mặt cảnh sát Bùi, ông ta cũng không thể giáo huấn Bùi Xuân Lệ, chỉ có thể nhìn Bùi Hạo Bân. Bùi Hạo Bân cúi đầu nói, tan tầm anh sẽ đi hỏi nó một chút. Ông ta rốt cuộc vẫn là chủ nhà, tính tình khác Bùi Xuân Lệ một trời một vực. Lúc làm ra quyết định này chẳng có ai dám dị nghị gì. Lúc hoàng hôn, Bùi Hạo Bân đi vào Tam Trung. Đây là lần đầu tiên ông ta tới nơi này nên có chút co quắp. Tam Trung mới bắt đầu tiết tự học buổi tối. Bùi Hạo Bân đi tìm chủ nhiệm lớp của Bùi Xuyên. Chủ nhiệm lớp của Bùi Xuyên là một nữ giáo viên tầm 40 tuổi. Sau khi biết được mục đích đến của Bùi Hạo Bân thì kinh ngạc nói. Anh là cha của Bùi Xuyên sao? Nhưng trong hồ sơ em ấy ghi là cha mẹ đã mất hết rồi mà. Bùi Hạo Bân chấn động, phẫn nộ cái tên nghịch tử này đến hồ sơ cũng dám sửa. Chủ nhiệm lớp nói. Nếu anh là cha của Bùi Xuyên, vậy 1-2 năm nay sao anh chưa từng xuất hiện? Người nhà cũng không đến, không hỏi thăm tình huống của con em nhà mình. Vốn dĩ thấy bạn ấy được cử đến học, chúng tôi kỳ vọng rất lớn. Nhưng sau đó em ấy đi theo đám phú nhị đại trong lớp, nhiễm thói xấu, chúng tôi không quản nổi. gia đình thế nhưng cũng không nghĩ quản hay sao? Bùi Hạo Bân trong lòng hậu chi hậu giác có chút lạnh. Cái hố ngăn cách giữa ông ta và Bùi Xuyên chưa bao giờ là cuộc ly hôn với Tưởng Văn Quyên, mà chính là đôi chân bị chặt đứt mà vào đêm khuya cả ông ta và Tưởng Văn Quyên đều mơ thấy. Máu tươi của con trai nhuốm hồng huân chương. Cha mẹ đều đã chết. Hóa ra đây là lựa chọn trong nhận thức của Bùi Xuyên. Bùi Hạo Bân không biết mình đã ra khỏi trường học như thế nào. Dáng người ông ta vẫn đĩnh bạt như cũ. Dù sao năm nay ông ta mới 40 tuổi, nhưng trong lòng lại như có khối đá đè nặng, khiến ông ta không thở nổi. Bùi gia cuối cùng vẫn dọn đi, tiểu khu lại mất đi một nhà. Một nhà Bùi Hạo Bân đóng gói rất nhiều đồ đạc, nhưng cuối cùng cũng không có ai nói với Bùi Xuyên một lời nào. Triệu Chi Lan nói, tuy rằng cảnh sát Bùi làm người không tồi, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy trong chuyện của Bùi Xuyên, anh ta thiếu một cây gân, ai nói gì đều không nghe lọt. Nhưng mà đây là chuyện của nhà người ta, nhiều lắm thì cũng chỉ có thể đem ra bàn lúc ăn xong, lúc uống trà. Mùa thu sắp qua, mùa đông rất nhanh sẽ tới. Tiểu Bối Quân năm sau lại nhiều hơn một tuổi. Áo bông năm trước của cậu nhóc đã mặc không được nữa rồi, cậu nhóc cũng đã đến tuổi đi học tiền ban. Triệu Chi Lan áp lực rất lớn. Lúc bà sinh đứa thứ hai thì bị chậm một năm công tác. Hai đứa nhỏ đúng là gánh nặng lớn của cả gia đình. Đó là chưa kể, mỗi nhà đều có một bản kinh khó niệm, mà nhà bà chính là em trai của bà. Cậu của Bố Giao và Bối Quân lúc trước lái xe đâm phải người ta và trả rất nhiều tiền mới cứu ra được. Toàn bộ tài sản của Bố Giao đều đập vào đó. Triệu Hưng lại không biết cố gắng, sau mấy năm đều ở nhà ăn không, tiền không kiếm được, trở thành một cái động không đáy. Triệu Chi Lan cảm thấy có lỗi với chồng và con cái. Tuy rằng bọn họ không cho Triệu Hưng mượn một đồng nào nữa, nhưng tiền đã cho mượn thì chẳng đòi lại về được, cũng chẳng thể đem người chém chết. Hiện tại khổ nhất vẫn là bà ngoại của Bố Giao. Bà có mỗi một đứa con trai duy nhất là Triệu Hưng. Hơn nữa niên đại kia, tư tưởng trọng nam khinh nữ quá nghiêm trọng. Sắp bước sang năm 2008, nhà Triệu Tú càng ngày càng tốt, Bùi gia cũng đã chuyển nhà. Ngay cả nhà Trần Hổ mấy năm nay cũng không tồi, chỉ có nhà bọn họ, bởi vì Triệu Hưng mà thường ngày vẫn vô cùng khó khăn. Triệu Chi Lan dứt khoát đem quần áo Bùi gia mặc khi còn nhỏ mặc cho Bối Quân. Dù sao cũng không xinh đẹp như chị con, nên mặc cái gì chẳng giống nhau, năm nay tạm chấp nhận chút đi. Bối Quân mặc quần áo con gái, cầm cây kiếm nhỏ cũng không ngại, cứ thế làm bậy làm bạ. Đứa nhỏ tuổi này vẫn chưa có sĩ diện như vậy, chỉ có Bố Giao là sở khóc giờ cười, có chút đau lòng em trai mình. Triệu Chi Lan nói, Giao Giao cần quần áo mới rồi, sang năm con đã 17 tuổi, hai ngày trước mẹ thấy trong cửa hàng có một cái váy mùa đông, mấy cô gái trẻ mặc vào rất xinh. Bố Giao còn chưa cự tuyệt, thì Bối Quân đã nói, tốt tốt, mau mua cho chị để chị vui. Triệu Chi Lan nghĩ thầm, cũng may không uổng công sinh đứa con trai này, cũng biết đau lòng cô gái duy nhất trong nhà đấy. Tháng 12, thành phố C có một trận tuyết đầu tiên. Triệu Chi Lan và Bối Lập Tài đều đi làm. Bối Quân nói, chị, em muốn đi thành phố chơi, nghe nói thành phố lắp đèn khắp nơi, còn có người tuyết, đồ chơi cũng nhiều nữa. Trường học của Bố Giao ở trong thành phố nên rất quen thuộc chỗ kia. Cô nhìn đứa em trai mặc quần áo của con gái thì đau lòng, nên về phòng đem tiền tiết kiệm của mình lấy ra nói, đi thôi, chị mang em đi mua quần áo. Bối Quân cũng chẳng quan tâm cái gì mà quần áo với không quần áo. Có thể ra cửa, cậu nhóc quả thực cao hứng đến sắp lật trời rồi. Bố Giao ôm Bối Quân đi xe. Không bao lâu sau, một người đàn ông suy sút đi ra từ góc. Ông ta nhìn hai chị em Bố Giao đi xa rồi mới gõ cửa. Chị, anh rể. Không ai trả lời. Triệu Hưng lo âu mà chà sắt tay. Nhớ tới vợ nhà mình đang nháo chuyện ly hôn thì lại đuổi theo hai chị em Bố Giao. Mùa đông ở thành phố C tuy có tuyết rơi nhưng cũng không quá lạnh. Bố Giao nắm tay em trai mà đứa nhỏ rất nhanh đói. Bố Giao nhìn tiền trong túi mình, sau đó quyết định dẫn Bối Quân đi ăn KFC mà đời này cậu nhóc chưa từng được ăn. Bối Quân đi ra khỏi KFC cũng không quên mút ngón tay. Chị, cái ức gà này ăn thật ngon. Bố Giao xoa xoa miệng cho cậu nhóc. Trẻ con không thể ăn nhiều sẽ không cao được đâu. Cô vốn sợ em trai nhớ thương nên mới nói thế. Nhưng Bối Quân nghĩ một lúc rồi nói, nếu có ức gà này để ăn thì không cao cũng được. Cuối năm 2007, tuyết rơi dày. Bố Giao nắm tay em trai đi trên đường, khuôn mặt nhỏ trắng như sứ so với băng tuyết còn đẹp hơn vài phần. Người trên đường cho dù có vội vàng cũng không nhịn được mà nhìn cô vài lần. Bố Giao vẫn nhớ đến chuyện mua áo bông cho em mình. Sức cô không lớn, không thể cứ bế cậu nhóc mãi như thế, vì thế nắm tay cậu nhóc cùng đi. Quốc gia ngày một phát triển, trên đường cái là một mảnh phồn hoa. Năm 2008 nhất định là một năm rất tốt. Cô mua quần áo mới cho Bối Quân rồi lại nắm tay em trai lên xe về nhà. Triệu Hưng theo đuôi một đường nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội tốt nào. Cháu gái ngoại của ông ta lớn lên thật đẹp, đi đến đâu cũng khiến người ta chú ý. Vì thế trong lòng ông ta nôn nóng, cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình. Chị gái Triệu Chi Lan đã không lại cho ông ta vay tiền, cho nên ông ta đành phải ra hạ sách này. Chính là chờ lại chờ, bố Giao liền mang theo bối quân về nhà. Triệu Hưng cũng không quản được nhiều như vậy, đó dù sao cũng là cháu trai ngoại của ông ta. Vì thế ông ta đột nhiên chạy lên, bế bối quân lên liền chạy. Bối quân đang kéo tay chị mình, lúc bị người ta bế lên cũng bị dọa sợ hãi, tay cũng nắm chặt lấy không buông. Chị! Bố Giao cũng cả kinh, thấy rõ người tới thì trong lòng sinh ra tự cảm không tốt. Cậu! Buông tay ra bố Giao, cậu đón bối quân qua chơi 2 ngày thôi. Bố Giao làm sao có thể buông tay, cô lập tức kêu. Có người lừa bán trẻ con! Đám người sôi nổi nhìn qua, mặt Triệu Hưng chướng đến đỏ bừng. Mày nói hưu nói vượn cái gì đó, tao là cậu mày! Ông ta cắn răng, hung hăng đẩy bố Giao một phen, lại bế bối quân lên rồi đi. Bố Giao không buông tay, nhưng tay đứa nhỏ xương cốt yếu, nếu cô không buông tay thì cánh tay bối quân sẽ bị kéo gãy mất. Triệu Hưng mặc kệ, nhưng cô thì không mặc kệ được. Bố Giao nhìn xung quanh, gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng lên. Mọi người làm ơn, hắn là kẻ buôn người. Bố Giao khóc đến thê lương, có người nổi lên lòng trắc ẩn, lại đây cản Triệu Hưng. Triệu Hưng trừng đôi mắt hung ác. Không được lại đây! Không được lại đây! Ông ta lập tức lấy ra một con dao gấp, chĩa vào người bối quân. Tôi là cậu đứa nhỏ này, sẽ không làm tổn thương nó. Tránh ra, các người đều tránh ra. Lúc này đã có người lặng lẽ báo cảnh sát, mà hành động này khiến thần kinh vốn căng chặt của Triệu Hưng cơ hồ hỏng mất. Không được báo cảnh sát! Lúc Bù Xuyên chạy xuống, thì đám Kim Tử Dương bọn họ vẫn chưa phản ứng lại. Chỗ này có cửa hàng mới khai trương, là sản nghiệp của nhà quý vĩ. Ai biết được phía dưới lại có một trận náo nhiệt. Vốn dĩ bọn họ chỉ muốn xem náo nhiệt. Ai ngờ sắc mặt Bùi Xuyên lập tức thay đổi. Triệu Hưng nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, thân thể có chút run rẩy. Bối quân trong ngực ông ta sợ hãi mà oa oa khóc lớn. Triệu Hưng ôm không được khiến bối quân té xuống. Bố Giao vội đẩy mọi người ra tiến lên ôm ấy em mình. Đôi mắt Triệu Hưng đỏ bừng. Không được đoạt, không được đoạt. Ông ta đã không còn lý trí nữa, một đao cứ vậy chém xuống. Bông tuyết dừng lại trên mí mắt, bố Giao gắt gao nhắm chặt hai mắt lại. Bối quân khóc đến kinh thiên động địa. Ngay sau đó cả hai người đều được một cái ôm ấm áp ôm lấy. Ông ta cầm cái dao kia, mũi dao sắc bén chém một đường lên tay anh. Bùi Xuyên đứng dậy, nện một quyền lên mặt Triệu Hưng. Anh học quyền anh đã 7 năm, nếu anh đánh người thì không ai ngăn được. Lúc đám Kim Tử Dương chạy xuống, thì trên mặt người đàn ông tên Triệu Hưng kia, ngoài nước mắt nước mũi thì có cả máu tươi cuộn tròn người trên mặt đất. Quý vĩ bị dọa sợ, có chút không dám nhìn. Bùi Xuyên thì giống như đánh đến điên rồi, một quyền lại một quyền đánh xuống. Mới 3 đấm mà Triệu Hưng đã hơi thở mong manh. Bùi Xuyên nghĩ nếu một dao kia không đâm vào lòng bàn tay mình thì chính là đâm lên người Bùi Giao. Bùi Giao lớn tiếng nói. Bùi Xuyên! Cánh tay Bùi Xuyên nổi đầy gân xanh, anh chấn động buông Triệu Hưng ra. Đám người đã có người sớm báo cảnh sát, xe cảnh sát cũng đến trước, sau đó là xe cứu thương. Bối quân khóc ròng nói. Chị, tay em đau! Bùi Xuyên an tĩnh đứng ở một bên, xoay người muốn đi. Bố Giao vừa lo lắng lại đau đầu. Triệu Hưng đã ra cái dạng này thì khẳng định phải đến bệnh viện dưới sự giám thị của cảnh sát. Bố quân cũng phải đến bệnh viện kiểm tra, vì thế bố Giao đem cậu nhóc để lên trên xe cứu thương, làm ơn hộ sĩ nói. Xin trông em trai em giúp em một lúc, xin đợi em một chút. Cô chạy trên tuyết, trước khi Bùi Xuyên đi đến đám chỗ Kim Tử Dương thì cô duỗi tay ra mà túm lấy cái tay không bị thương của anh. Bùi Xuyên nhíu mày quay đầu lại, giọng nói có chút khàn khàn. Làm sao vậy? Cậu cũng tới bệnh viện với tớ. Cô ngước mắt, trong mắt cô là hình dáng của anh. Bùi Xuyên nhấp môi nói. Không đi. Anh giơ tay muốn hất bố Giao ra, nhưng bàn tay bên kia lại đau đến muốn mệnh, máu tươi chảy ròng ròng. Anh rất khó mà nói như không có chuyện gì. Quý vĩ ở phía sau anh nhỏ giọng nói. Xuyên ta, anh vẫn nên đi. Câm miệng. Quý vĩ thành thật cầm miệng. Bố Giao tức chết rồi. Cô từ nhỏ đến lớn không có biện pháp gì với sự cố chấp của Bùi Xuyên. Anh muốn làm gì bây giờ? Bài xích bệnh viện như vậy là đang tính đợi bác sĩ riêng tới đây xử lý qua loa một chút sao? Bùi Xuyên đã tránh khỏi tay cô. Rốt cuộc sức lực này của bố Giao cũng chẳng gây khó khăn gì được cho anh. Nếu anh muốn tránh ra thì dễ như trở bàn tay. Bố Giao vừa tức lại vừa sợ, còn có khổ sở không nói nên lời. Sao anh lại đáng ghét, lại khiến người ta lo lắng thế chứ? Nước mắt cô rơi xuống, nức nở khóc. Cách đó không xa, bối quân thấy chị khóc thì cũng oa một tiếng khóc đến lợi hại hơn. Bùi Xuyên chau mày, nhìn Bối Dao, lại nhìn Bối Quân đang há mồm phát ra ma âm xuyên qua tai kia. Đứa nhỏ mặc bộ quần áo phấn nộn hôi con nhỏ của Bối Dao. Bộ quần áo đó khiến Bùi Xuyên dừng lại một chút. Hai chị em nhà cô đều vấn điêu ngọc trác, lúc khóc lên làm người ta thật lo lắng. Bùi Xuyên thực bực bội nói, đi thôi. Cuối cùng anh vẫn đi theo bọn họ đến bệnh viện. Bác sĩ tấm tắc nói, tay đứa nhỏ kia không có việc gì, chỉ là ngón tay bị móng tay quẹt qua nên bị thương. Nhưng là cậu, ông ta chỉ vào Bùi Xuyên, một cái lỗ máu to như này, cậu tưởng mình là quan công hả? Tiêu độc khâu lại, băng bó, một loạt các động tác mất một lúc lâu mới xong, cũng may là không bị thương đến xương cốt. Lúc Bối Quân dùng cồn tiêu độc thì khóc lớn tiếng vô cùng. Tiêu độc xong, Bối Dao giúp cậu nhóc thổi thổi. Cậu nhóc khóc lóc xong rồi mới ngủ thiếp đi. Bùi Xuyên ở ngay cách vách, cô để em trai lại rồi đi qua xem anh. Thiếu niên không rên một tiếng, ngoan cố đến muốn mệnh, chỉ là cắn răng chặt muốn chết. Có điều lúc Bối Dao đi qua thì bác sĩ đã băng bó xong và đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ là hoàng hôn, tuyết lớn rơi giống như lông ngỗng, bay là tà thật xinh đẹp. Bùi Xuyên đứng dậy muốn rời đi thì vừa lúc gặp được Bối Dao ở cửa. Trong mắt cô có sự thuần khiết của băng tuyết, cô nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, cảm ơn. Tay anh còn đau, giọng nói khàn khàn, không có việc gì, nhường đường một chút. Những lời ngày đó của Bạch Ngọc Đồng vẫn còn giống như cây gai, khiến trong suốt khoảng thời gian này anh đều muốn đem áp lực tình cảm trong lòng ngủ đông. Đáng thương, mày thật đáng thương. Bố Dao nhìn khuôn mặt tái nhợt lãnh đạm của thiếu niên, đột nhiên nhớ tới nội dung đêm đó mình đọc được trên mạng. Cô nhẹ nhàng nói, à, vừa rồi em trai tớ kêu đau, nó nói có biện pháp này làm giảm đau. Anh nhíu mày, làm gì có nhỉ? Bố Dao thật sự quyết tâm muốn thử một lần, má cô hồng lên, nhìn Bùi Xuyên cao hơn mình rất nhiều rồi nói tiếp, cậu ngồi xuống đi. Anh không muốn cùng hồ nháo với cô, nhưng đã lâu lắm rồi anh chưa gặp cô. Từ đầu thu đến khi tuyết rơi, lúc Bùi Hạo Bân dọn đi thì anh cũng chỉ đứng ở xa nhìn cô một lúc. Vì thế anh trầm mặc ngồi xuống. Tai Bố Dao đỏ bừng, đôi mắt đen nhánh của anh nhìn qua, trái tim cô nhảy lên thình thịch. Tuyết tháng 12 bay ngoài cửa sổ báo hiệu Giáng sinh sắp tới. Đến lúc đó, mỗi đứa nhỏ đều sẽ có quà. Cô nhắm đôi mắt với hàng mi dài như cánh bướm lại, hơi hơi khom lưng, đôi môi anh đào thực nhẹ mà hôn lên sườn mặt của thiếu niên. Vừa chạm vào liền tách ra, cô hoảng sợ đến mặt đỏ bừng mà chạy ra ngoài. Còn anh ngồi yên tại chỗ, trái tim như muốn nổ tung. Thế giới của Bùi Xuyên trong nháy mắt tuyết ngừng lại. Cô nghe được phương pháp làm đau như thế này từ chỗ nào? Mẹ nó chứ. Hơi thở của thiếu niên sạch sẽ mắt lạnh như băng tuyết chôn sâu. Bối Dao chạy ra bên ngoài bệnh viện, che lại gương mặt nóng lên, ảo não khẽ ngâm một tiếng. Đến tuyệt cùng là cô đang làm cái gì đây? Tuy cô không có những cảm xúc khoa trương như ở trên mạng nói, nhưng mà tim đập thình thịch cũng làm cả người đều hoảng loạn. Cô chạy ra thật xa, khuôn mặt đỏ rực. Cô đứng ở trong tuyết 2 phút, bông tuyết lớn dừng trên tóc và hàng mi dài của cô, nhưng cũng không lui được cỗ độ ấm nóng rực kia. Bố Dao ôm ngực gối mà ngồi xổm xuống, chôn mặt thành một con đà điểu nhỏ. Bình tĩnh một hồi lâu, Bối Dao đột nhiên cảm thấy mình đã quên mất một cái gì đó. Em trai Bối Quân còn đang ở bệnh viện kìa. Cô nhận mệnh mà trở về, đưa em trai mau chóng về nhà, rồi không dám nghĩ cái gì nữa. Phòng bệnh của Bùi Xuyên ở ngay cạnh phòng Bối Quân. Lúc cô chạy đi thì em trai cô vẫn ở đó, hiện tại phải đi về sao? Gương mặt Bố Dao nóng lên, cô lại đi đến tầng dưới cùng, do dự trong chốc lát rồi lại lên tầng. Mặt Bố Dao đỏ bừng, tiếng bước chân cũng nhẹ nhàng. Bối Quân ở phòng 312, vô sự nhất là Bùi Xuyên cũng đang ở đó. Ngẫm lại liền hận không thể đào cái hố rồi vùi mình xuống. Bối Dao lặng lẽ nhìn qua, Bối Quân còn đang ở trên giường, trên má treo làn nước mắt, không tim không phổi mà ngủ say. Cô nhẹ nhàng thở ra, đi qua xoa bóp mặt cậu nhóc để đánh thức cậu nhóc dậy. Chị, ngoan. Cô dựng tay lên môi rồi ôm Tiểu Bối Quân xuống tầng. Tiểu Bối Quân không hiểu vì sao phải im lặng nên hỏi, chúng ta phải về nhà sao? Ừ. Anh trai kia thì sao? Gương mặt Bố Dao đỏ bừng. Hôm nay không hỏi nữa được không? Hôm nào chị mang em đi nói lời cảm ơn. Hôm nay Bối Quân cũng bị cậu mình dọa sợ, bởi vậy ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bố Dao ôm em trai đi ngủ xe về. Năm nay cô 16 tuổi, mang theo ngây ngô của thiếu nữ, cùng với không biết làm gì. Sự ngây thơ đó như đã bị cạy đi một góc, trong đầu lộn xộn. Cô đi được một lúc lâu rồi, mà Bùi Xuyên vẫn không thể ổn định được nhịp tim. Cả người anh cứng đờ, trái tim đập kịch liệt đến muốn chết. Chờ anh hơi tỉnh lại, đi qua phòng bên cạnh thì hai chị em đã sớm không còn ở đây. Những cảm xúc bố Giao không thể hoàn toàn cảm nhận được thì trên người anh đều cảm nhận được hết. Anh dựa vào vách tường lạnh băng, nhìn tuyết lớn tháng 12 bay lả tả. Hồi lâu sau, ngón tay anh sờ lên má phải của mình. Rõ ràng đã qua lâu như vậy, nhưng lại giống như vừa mới một giây trước. Cảm xúc mềm mại như chuồn chuồn lướt nước dừng lại ở nơi này. Trước đêm bình an, tuyết vẫn như cũ chưa ngừng rơi. Cảnh tuyết của thành phố C năm nay đặc biệt đẹp, thậm chí trên tin tức cũng có tin về tuyết ở nơi này. Bối Quân ăn cơm xong liền ở nhà xem phim hoạt hình. Đám bạn nhỏ ở bên ngoài gọi, nhưng cậu nhóc cũng không đi ra. Trải qua chuyện của cậu, đứa nhỏ không sợ trời không sợ đất cuối cùng cũng đã biết sợ hãi. Trong lòng Triệu Chi Lan vui mừng là con trai không còn làm bậy làm bạ nữa, nhưng lại sợ Triệu Hưng để lại bóng ma tâm lý cho hai chị em. Triệu Hưng vẫn bị nhốt ở cục cảnh sát, trải qua kiểm tra thì thấy thân thể ông ta có tiêm ma túy. Nếu lúc đó ông ta ôm Bối Quân đi thì kết cục thế nào không ai dám tưởng tượng. Cũng may là Triệu Hưng không chờ được nên đã ra tay ở trên đường cái, bằng không chờ đến lúc Bối Quân đi nhà trẻ thì mới là tệ nhất. Bố Lập Tài nói, tiền chúng ta không trông mong gì sẽ lấy lại được, nhưng đến cháu ngoại mình cũng xuống tay được. Loại người xấu xa này thì sớm nên cắt đứt sạch sẽ đi. Triệu Hưng khi còn nhỏ được Triệu Chi Lan chăm sóc, chị gái như mẹ, nên nếu nói bà không có tình cảm thì là giả. Có điều trên đời này, có người mẹ nào dám đem an nguy của con cái mình ra bông dung em trai chứ? Vì vậy Triệu Chi Lan quả quyết gọi điện cho bà ngoại bố Giao. Mẹ nói con nhẫn tâm cũng được, không thông cảm cũng thế. Đứa em trai như Triệu Hưng con không nhận nữa. Đồng chí cảnh sát nên xử thế nào thì cứ xử như thế. Bà lão ở đầu dây bên kia che mặt chảy nước mắt, không có cưỡng cầu. Của cải của bà đều cấp cho con trai hết. Mấy năm nay Triệu Chi Lan cũng không dễ dàng gì, tất cả đều là do Triệu Hưng. Không có ai xứng đáng phải trả giá vì ai cả đời cả. Bà ngoại tuy rằng trọng nam khinh nữ, nhưng cũng biết lần này Triệu Hưng thật sự dẫm lên điểm mấu chốt của Triệu Chi Lan. Bằng không Triệu Chi Lan cũng sẽ không nói ra những lời như thế. Triệu Chi Lan hỏi bố Giao, ai cứu con và em trai? Bố Giao còn chưa nói lời nào thì Bối Quân đã nói, là anh Bùi Xuyên. Bùi Xuyên cứu cậu nhóc hai lần, tự như anh hùng vậy. Bối Quân cũng không giống đám thiếu niên đã lớn và người lớn của tiểu khu. Cậu nhóc không biết anh trai hung dữ này không có chân, một tay có thể đánh người xấu này, thật sự là quá lợi hại. Triệu Chi Lan nhẹ nhàng nhíu mày, lại là Bùi Xuyên sao? Nhà họ lại càng thiếu nhân tình của nhà người ta rồi. Bố Giao không hé răng, hôn nắm chặt ngón tay, trong đầu vẫn còn giữ cảm xúc e lệ ảo não. Nụ hôn nhẹ nhàng ngày đó khiến tim cô đập thật nhanh. Nói là mang theo Bối Quân đi cảm ơn, nhưng ngượng ngùng cứ như dây thường xuân leo lên, làm cô chỉ muốn dùng chăn che đầu mình lại. Có điều cô rốt cuộc vẫn quan tâm đến vết thương của Bùi Xuyên, tình đậu cũng chưa hoàn toàn nảy mầm, nên đành hỏi mẹ, con mang Bối Quân đi cảm ơn được không? Triệu Chi Lan nhìn bố Giao, không biết nghĩ tới cái gì, cuối cùng chỉ nói, con và Bối Quân không cần đi, để mẹ với cha con đi. Bố Giao giật mình, vì sao ạ? Triệu Chi Lan nói, nghe lời mẹ là được, cậu con đã bị nhốt lại, gần đây cũng không có nguy hiểm gì, lại sắp thi cuối kỳ rồi, con phải cẩn thận mà học tập, đừng nhọc lòng mấy thứ này. Con nói tay thằng bé bị thương, chẳng lẽ con đi thì vết thương sẽ khỏi chắc, lần trước đã thiếu thằng bé một lời cảm ơn trịnh trọng, nên lần này cha mẹ nhất định phải đi tự gặp người ta. Triệu Chi Lan không phải một người cường thế, nhưng ở sự kiện này bà lại vô cùng kiên quyết. Buổi tối lúc đi ngủ, bố Lập Tài nói, để Giao Giao cùng Tiểu Quân đi cảm ơn là được rồi, Bùi Xuyên lại không thích nói chuyện, chúng ta đi thì xấu hổ lắm. Triệu Chi Lan biết chồng mình không thích ngoại giao, nghe xong bà nhéo ông một cái, anh chỉ lười thôi chứ gì, còn để Giao Giao đi nữa chứ, bọn nhỏ hiện tại đều không phải là trẻ con nữa rồi, Bùi Xuyên cũng sắp thành niên rồi, con gái anh qua năm cũng 17 tuổi, anh cảm thấy Bùi Xuyên là người thích xem vào chuyện người khác như thế sao? Nó đã cứu Tiểu Quân hai lần rồi đó. Triệu Chi Lan nói đến đây thì thấy sắc mặt chồng mình khẽ biến, bà thở dài. Mặc kệ thằng bé có tình cảm với Giao Giao hay không, tóm lại, ân tình này vẫn thiếu, vẫn cần phải trả. Không phải em khinh thường nó, nhưng Giao Giao không thể cùng nó ở bên nhau được. Bố Lập Tài nói, có khi em suy nghĩ nhiều cũng nên. Triệu Chi Lan nói, anh nói xem, lúc anh tuổi còn trẻ có khí phách, có dám chắn đao cho em không? Lúc về nhà đi qua khe núi, bảo anh cõng một chút mà anh có chịu đâu. Bàn mặt già của bố Lập Tài đỏ lên, khụ một tiếng. Năm ấy không phải ăn không đủ no sao? đó nên không cõng nổi chứ sao. Nhưng nói đến đây thì Bố Lập Tài cũng đã hiểu ra, đây không phải việc nhỏ như việc đi qua khe núi. Hai lần đứa bé đó đều lấy mạng ra mà đánh đổi. Trầm mặc không nói gì, rồi lại thắng qua hết thảy. Bố Lập Tài cũng có chút kinh hãi. Là người từng trải, bọn họ nhạy bén hơn bố Giao ngây thơ hồn nhiên nhiều. Bố Lập Tài nói, ngày mai đem hết tiền trong sổ tiết kiệm lấy ra đi. Triệu Chi Lan đau lòng. Bố Lập Tài nói, con gái với con trai quan trọng hơn. Chỉ mong thiếu niên kia có thể xóa đi tâm tư này. Chân Tình cũng không thể thắng nổi thế tục. Bùi Xuyên chẳng làm gì sai hết, chỉ là thân thể anh có tàn khuyết. Bố Lập Tài và Triệu Chi Lan làm như vậy thì trong lòng cũng không được thoải mái. Nhưng làm cha mẹ, núi đao biển lửa bọn họ cũng đi được, làm sao có thể để con gái cùng một người như vậy ở bên nhau chứ. Cuối năm 2007, cả gia tài của Triệu gia chỉ có 4 vạn đồng, nhưng đây cũng coi như là một số tiền không nhỏ. Tiền lấy ra nặng trĩu, dùng một cái túi nghiêm cẩn và đựng tốt, như là tâm tình của Triệu Chi Lan và Bố Lập Tài. Cổng lớn của Tam Trung bị băng tuyết bao trùm, mùa đông gió thổi ở trên mặt có chút lạnh. Triệu Chi Lan ở chỗ Tào Lị đã hỏi được lớp của Bùi Xuyên. Bà lôi kéo Bố Lập Tài đi tới lớp số 9 cao nhị của Tam Trung. Bố Giao sắp thi cuối kỳ, chương trình học của cao nhị nặng hơn cao nhất nhiều. Vì thế khi Triệu Chi Lan nói muốn tự mình đi nói cảm ơn thì cô cũng để bà tự đi. Nhưng Bố Giao cũng không biết nhà họ mang hết 4 vạn đồng tích góp được mấy năm ra để tỏ lòng biết ơn kia. Lúc này Bùi Xuyên đang cúi đầu để làm đề. Kim Tử Dương công khai ở trong phòng học hút thuốc, hắn ngậm thuốc lá trên miệng, vừa hút vừa chơi game. Lúc này ủy viên môn toán đi đến phát bài thi cho bọn họ. Bọn họ ngồi cùng nhau, vì thế đại biểu đưa hết bài cho quý vị. Lúc đại biểu nhìn đến bài thi của Bùi Xuyên thì sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn chần chờ mà nhìn Bùi Xuyên, sao có thể? Quý vị tiếp nhận bài kiểm tra, đầu tiên là nhắm mắt lại khẩn trương nói. Ông trời phù hộ, đạt tiêu chuẩn, nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Tay hắn vừa hé ra đã thấy con số 69 đỏ tươi. Quý vị đau lòng, cố nhịn khóc mà tự đánh mình một cái bạt tai. Kim Tử Dương cười ha ha. Được rồi Viagra, đừng tự ngược mình nữa. Mỗi lần phát bài thi cậu đều như vậy, hà tất phải thế. Cùng lắm thì bài lần sau cố hơn là được. Quý vị đem bài của những người khác đưa qua. Lúc cầm đến bài của Bùi Xuyên thì hắn tưởng mình nhìn nhầm rồi. Toán học có điểm tối đa là 150, 90 điểm là đã đạt tiêu chuẩn. Nhưng Bùi Xuyên được bao nhiêu? 150 đó. Tay Quý Vĩ run rẩy, lăn qua lộn lại xem bài thi kia. Trên bài thi, bút tích của thiếu niên trầm ổn hữu lực, con số viết rất lưu loát rõ ràng, số điểm tuyệt đối kia như đang sáng lấp lánh vậy. Đã hơn một năm nay chưa có ai đạt điểm tuyệt đối môn toán này. Bài thi đạt điểm tuyệt đối này khiến Quý Vĩ hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Hắn quay đầu lại. Xuyên ca, bài thi của anh. Bùi Xuyên nhận bài thi nhìn một cái. Dư quang khóe mắt Kim Tử Dương liếc tới cũng kinh ngạc. Không phải đâu, bao nhiêu điểm cơ? Trịnh Hằng quay đầu lại, game cũng không chơi nữa. Mấy thiếu niên đều ngây ngốc. Bùi Xuyên được 150 điểm, không phải 50 mà là 150 điểm đó. Kim Tử Dương vừa định mở miệng hỏi cái gì thì ở cửa sau có một đôi trung niên nam nữ co quắp đứng ở đó. Bùi Xuyên ngước mắt, ánh mắt hơi khựng lại. Triệu Chi Lan gật gật đầu với anh. Sau đó Bùi Xuyên đứng dậy đi ra ngoài. Triệu Chi Lan mang theo một túi tiền lớn. Bà siết chặt cái túi nói, Tiểu Xuyên, dì có chút lời muốn nói với cháu. Hiện tại cháu có tiện nói chuyện không? Bùi Xuyên trầm mặc gật gật đầu. Đi rừng cây bạch quả đi, nơi đó không có người. Bố Lập Tài cố ý nhìn thiếu niên một cái, thấy anh thực lễ phép khách khí. Nhưng vừa rồi chung quanh bàn anh có mấy thiếu niên hút thuốc chướng khí mịt mù. Thậm chí bây giờ Bùi Xuyên đi ra đây rồi thì trên người anh vẫn có mùi khói nhàn nhạt. Gió thổi qua khiến mùi khói tan đi, nhưng sầu lo trong lòng Bố Lập Tài lại không bị thổi tan chút nào. Ba người đi vào rừng cây bạch quả của Tam Trung. Lá cây bạch quả đã rụng hết, nhánh cây đọng lại một tầng tuyết dày, cũng là một phong cảnh không tồi. Bố Lập Tài không giỏi ăn nói, cả người có chút xấu hổ. Triệu Chi Lan nói, dì Triệu và chú Bố tới đây để cảm ơn cháu đã cứu Bố Giao và Bối Quân nhà chúng ta. Lần trước cháu cứu Tiểu Quân, chúng ta vẫn chưa cảm ơn cháu, hy vọng cháu không để bụng. Bùi Xuyên nhấp môi, không cần khách sáo. Tuyết rơi trên tóc anh, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng khiến bông tuyết tan ra, mang theo vài phần lạnh lẽo. Bùi Xuyên không muốn nghe những lời bọn họ sắp nói, nhưng cuộc đối thoại vẫn cứ thế diễn ra. Triệu Chi Lan nói, đây là quà tạ lễ của chúng ta. Nghe nói bây giờ cháu sống một mình, nhất định là cuộc sống không dễ dàng. Dì nhìn cháu lớn lên, cũng biết cháu là đứa nhỏ thật tốt. Giao Giao cũng là đứa nhỏ tốt, trong lòng con bé cũng cảm ơn cháu. Nếu về sau cháu có yêu cầu gì cần giúp đỡ thì cứ việc tới tìm gì, nhà của chúng ta có thể giúp đều sẽ giúp. Triệu Hưng đang ở cục cảnh sát, Giao Giao của mối quân về sau cũng sẽ không có chuyện gì. Nước tuyết hơi lạnh. Triệu Chi Lan nhìn thiếu niên trầm mặc thì đem túi tiền dúi vào trong tay anh. Chúng ta không làm chậm trễ việc học của cháu nữa, cháu cầm lấy món quà cảm ơn này, mùa đông lạnh đừng mặc đơn bạc như thế. Tay trái của thiếu niên đeo bao da màu đen lộ ra ngón tay, cầm 4 vạn đồng tiền nặng trĩu. Triệu Chi Lan nói xong những lời này thì trong lòng cũng thấy khó chịu, bà vội lôi kéo bố Lập Tài đi ra ngoài cổng trường. Anh cầm lấy cái túi tiền kia, tay phải nắm chặt thành quyền, vết thương bị vỡ ra, máu tươi lại chảy. Nụ hôn ngây ngô của thiếu nữ ngày đó khiến anh nhiều ngày như vậy, đến giờ vẫn nhớ mãi không quên. Đúng là đã ăn một lần thì liền biết mùi vị, suy nghĩ lặp lại vô số khả năng. Nhưng hiện tại lại có người rõ ràng rành mạch nói với anh rằng hết thảy đều là si tâm vọng tưởng. Là tuyết năm nay rơi quá nhiều khiến tầm mắt người ta mơ hồ, rồi sẽ sinh ra hy vọng xa vời hay sao? Bùi Xuyên nói. Đợi đã. Triệu Chi Lan quay đầu lại, thấy Bùi Xuyên đi qua đem túi tiền trả lại. Cháu hiểu ý của hai người, cái này cháu không thể nhận, coi như cháu đã nhận quà rồi. Giọng anh hơi khàn, giống như bị thứ gì đó xuyên qua. Bùi Xuyên trả tiền lại, sau đó đưa lưng về phía bọn họ quay lại phòng học. Thật buồn cười đúng không? Có người táng gia bại sản cũng muốn anh tránh xa bảo bối nhà họ một chút. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, còn có trong phòng lại vô cùng ấm áp. Kim Tử Dương và Trịnh Hàng còn đang kinh ngạc mà thán phục vây quanh bài thi toán được điểm tuyệt đối kia. Quý vị thì kích động nhất, hắn dùng ánh mắt như nhìn thần tiên mà nhìn về phía Bùi Xuyên. Xuyên ca, làm sao mà anh có thể làm được điểm tuyệt đối vậy, lợi hại quá đi. Kim Tử Dương tùy tiện nói. Xuyên ca thật không có nghĩa khí, có đáp án cũng không nói trước, cũng không chia sẻ cho anh em gì hết. Trịnh Hàng nói. Xuyên ca, anh làm thật hả? Bùi Xuyên dùng tay trái lấy bài thi, so thành một đoàn rồi ném vào thùng rác ở cuối phòng học. Máu trên tay phải của anh đã ngừng chảy, trên băng vải bị nhuốm thành màu hồng. Nghe Trịnh Hàng hỏi như thế, thì anh nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đúng vậy, nỗ lực và thật lòng của kẻ tàn phế thì có đáng gì chứ? Trước quầy bán quà vật của Lục Trung bày ra một cây thông Noel. Trong tiệm cũng phát ra bài hát Giáng sinh. Trên cây thông Noel lập lòe đèn màu, còn có tất ông già Noel. Lý Phương Quần không tán đồng nói. Người Trung Quốc mà ăn mừng Tết phương Tây làm gì chứ? Làm cho khắp nơi hoa lòe loẹt còn ra thể thống gì? Nếu như ở thời chúng tôi thì cái này gọi là xính ngoại có biết không? Trong phòng học vang lên một trận cười ha ha. Lý Phương Quần cũng cười. Nhưng mà có lẽ cô giáo của các em cũ kỹ lớn tuổi rồi, không hiểu được mấy người tuổi trẻ các em. Có lẽ giáo viên tiếng Anh của bọn em còn trẻ, lại hiện đại sẽ thích mấy ngày lễ kiểu như thế này hơn. Giáo viên tiếng Anh bị nhắc đến, tỏ vẻ mình thực oan. Vào tiết tự học đầu tiên của buổi tối, Trần Phỉ Phỉ kinh ngạc cảm thán mà nhìn ngăn bàn của bố Giao. Trời ơi Giao Giao, cậu nhận được nhiều thiệp chúc mừng thế. Giọng cô nàng không nhỏ, nên rất nhiều bạn học đều nhìn qua, sau đó che miệng cười. Bố Giao xấu hổ mà nói. Phỉ Phỉ, cậu nói nhỏ một chút. Thiệp chúc mừng Giáng sinh hơi mỏng nhưng lại quá nhiều, dày đến bằng mấy quyển sách chồng lên. Từ cao nhị đến cao tam, từ nam sinh đến nữ sinh, mọi người đều rất thích bố Giao. Thế cho nên lúc có thể quang minh chính đại mà đưa thiệp chúc mừng, thì bàn của cô bị nhét đầy thiệp. Có những cái thiệp được làm rất tinh xảo, nghe nói giá những 10 đồng, mở ra có thể có âm nhạc, lại có thể có hình 3D. Ngô Mạt nghiêng nghiêng mắt mà nhìn, lại đem 3 tấm thiệp của mình nhận được kẹp vào trong cuốn sách, trong lòng hụt hẫng. 3 tấm thiệp của cô ta so với người ta thì chỉ như sợi lông trên người con trâu. Trần Phỉ Phỉ vừa kinh ngạc cảm thán lại hâm mộ. Nếu thớ có thể nhận được nhiều thiệp chúc mừng như thế này thì tốt rồi. Bố Giao vùi đầu vào viết đáp lễ. Có đi có lại là chuyện căn bản, cô cũng không thể nhận thiệp của người ta mà không đáp lại được. Lần trước mua quần áo cho bối quân xong thì toàn bộ tiền tiêu vặt của cô đều dùng để mua thiệp chúc mừng. Thiệp cô mua cũng không đắt, chỉ có 1 đồng. Bố Giao viết thiệp chúc mừng lại cho các bạn nữ đáng yêu. Thiệp của cô tuy không có quý giá, nhưng lời chúc lại rất chân thành. Mỗi người đều có một lời chúc độc nhất vô nhị. Còn các nam sinh thì cô chắc chắn không thể đáp lễ. Nếu cô mà làm thế thì mặc kệ là trả lời ai, ngày mai chuyện hoa hậu giảng đường yêu sớm sẽ bay đầy trời cho xem. Thiệp chúc mừng có 1 tấm là cho Vương Mẫn Quân, cô nàng học lớp số 8, thành tích rất tốt. Những năm này không bị ảnh hưởng bởi thường tuyết, Vương Mẫn Quân sống rất bình tĩnh, ngược lại chân thật mà vui sướng hơn nhiều. Thời thiếu niên khập khễnh lại biến thành một cơn mưa tuyết lớn rồi biến mất. Bố Giao theo thứ tự viết xong hết thiệp chúc mừng, nhưng vẫn để lại một tấm, cô chuẩn bị viết cho Bùi Xuyên. Nhưng sau nụ hôn lần trước, trong lòng cô vẫn ngượng ngùng. Thế nên tấm thiệp này sau khi viết xong cho mọi người, cô vẫn để trống. Tiết tự học của buổi hôm nay là của giáo viên tiếng Anh, bởi vì trong nhà cô có việc nên Lý Phương Quần chiếm một tiết, giáo viên vật lý chiếm một tiết. Đến tiết thứ ba, đại biểu tiếng Anh lặng lẽ tuyên bố: "Giáo viên tiếng Anh đêm nay không tới, mọi người vui vẻ đi chơi Giáng sinh đi." Trong phòng học truyền đến tiếng hoan hô, vận khí của lớp thứ 6 thật là tốt. Khuynh Thế cũng nắm thời điểm này để kiếm tiền, mọi thứ được trang trí riêng theo chủ đề Giáng sinh. Khác với cây thông Noel ở quầy bán quà vặt của Lục Trung không phóng khoáng, không biết Khuynh Thế tìm được ở chỗ nào một cây tùng thật lớn, bên trên trang trí bằng những ngôi sao, như những ngôi sao lớn rơi xuống phàm trần, vô cùng xa hoa và đẹp đẽ. Vốn dĩ đây là tối thứ bảy, ngày mai được nghỉ, nên đám học sinh hoặc là trộm chuồn ra ngoài, hoặc là quang minh chính đại nghỉ. Bố Giao cùng đám người Trần Phỉ Phỉ cũng tới bên ngoài Khuynh Thế để xem náo nhiệt. Trong túi áo đồng phục của cô vẫn có một tấm thiệp chúc mừng trống không. Trần Phỉ Phỉ nói: "Wow, cái cây vừa nhìn đã biết tốn rất nhiều tiền rồi, quả bên trên cũng đều là thật sao?" Bố Giao vì thế cũng ngước mắt nhìn lại. Đèn màu rực rỡ, không trung treo một đống bông tuyết giả, bông tuyết thật lại bay đùa đầy trời, đẹp như một bức tranh. Còn Bùi Xuyên thì lại đang ngắm nhìn cô. Bạn cùng phòng Bố Giao kéo tay cô, thiếu nữ sinh động đáng yêu khiến cho thế giới cũng sinh động hơn. Bùi Xuyên đốt một điếu thuốc, đám người Kim Tử Dương đang hái quà trên cây. Đây là một chuyện mà kẻ có tiền mới dám làm. Hái quà xuống thì phải trả tiền gấp 3 mới được mang đi. Một nữ sinh mặc đồng phục đi tới nói: "Bùi Xuyên." Tầm mắt Bùi Xuyên rời khỏi người Bố Giao, anh dựa vào dưới tảng cây, trong mắt thanh lãnh. Tới gần bên người anh có thể cảm giác được đêm đông lạnh lẽo. Ngô Mạt nói: "Thật khéo lại gặp được cậu ở chỗ này, chúc Giáng sinh vui vẻ. Cậu có thể nhận thiệp chúc mừng của tớ không?" Đôi mắt đen của Bùi Xuyên chăm chú, không lộ ra vui buồn gì. Ngô Mạt lấy hết can đảm, giọng cô ta hơi lớn một chút: Tớ không ngại những lời đồn với cậu lúc trước, còn cả gia thế nữa. Không, không có tiền cũng không sao, tớ thật sự cảm ơn cậu." Bùi Xuyên nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Ngô Mạt khó hiểu ý cười này. Lần trước trong trường học đều truyền rằng Bùi Xuyên cũng không phải người đặc biệt có tiền, nhà anh chỉ là gia đình khá giả bình thường, thậm chí anh còn có một em kế. Lúc Ngô Mạt nghe qua tin tức này thì vô cùng khiếp sợ, trong lòng có chút khó chịu với thất vọng, hóa ra không phải phú nhị đại. Nhưng trong chốc lát cô ta lại nghĩ. Lúc này Bùi Xuyên khẳng định cần người ở bên cạnh, nếu cô ta cho anh thấy mình không quá để ý lời đồn thì anh có thể rất cảm động hay không. Ngô Mạt nghĩ như vậy, nên lúc thấy Bùi Xuyên đứng một mình ở chỗ ánh đèn không chiếu tới hút thuốc thì cô ta liền đi đến. Bùi Xuyên nói: "Thích tôi hả?" Mặt Ngô Mạt lập tức đỏ lên. Cô ta biết Bùi Xuyên nói chuyện thẳng thắn, nhưng như vậy thì cũng khiến người ta thật quẫn bách. Cô ta gật gật đầu: "Tớ là thật lòng." Tươi cười trên mặt Bùi Xuyên lập tức ảm đạm xuống. "Cho nên lần trước là cô trôi lão tử à?" Cố ý kích anh để ý đến chuyện của Hàn Trăn, để lộ ra tin tức giả rằng Bố Giao cảm động với tâm ý của Hàn Trăn. Ngô Mạt không nghĩ tới một câu thuận miệng lại khiến Bùi Xuyên đoán trúng được mấu chốt trong đó. Sắc mặt cô ta trắng bệch. "Không phải, không, Bố Giao xác thực có chút thích Hàn Trăn. Chính miệng cậu ấy nói với tớ. Hôm nay không phải lễ Giáng sinh sao? Cậu ấy còn nhận được quà của Hàn Trăn, tớ không lừa cậu đâu." Trong mắt Bùi Xuyên tăm tối. "Câm miệng, cô ấy thích ai? Hay ai thích cô ấy thì liên quan gì đến tôi?" Ngô Mạt không hiểu được ý anh là có ý gì, nhưng Bùi Xuyên lại cực kỳ chán ghét đứa con gái này. Cái loại mặt hàng ti tiện lại thích chơi tiểu tâm tư này, chỉ có kẻ như Đinh Văn Tưởng mới nhìn chúng. "Duỗi tay ra." Tịt Ngô Mạt nhảy lên thình thịch, vươn tay ra. Bùi Xuyên nhẹ bắn ngón trỏ, mang theo khói bụi cùng lửa nóng dừng trên lòng bàn tay cô ta. Nóng đến nỗi Ngô Mạt sợ hãi kêu lên một tiếng. Cậu. Bùi Xuyên nói. "Cút, đừng có làm phiền tôi." Ngô Mạt có chút sợ anh, nhưng lại cảm thấy nam nhân này khác hẳn với vẻ tao nhã của Đinh Văn Tường, khí chất đặc biệt men, vô cùng dụ hoặc. Cô ta đỏ con mắt nói. "Tớ là thật lòng." Bùi Xuyên không kiên nhẫn cực kỳ. "Được thôi, vậy cô hãy đem tàn thuốc này ăn, như vậy tôi sẽ tin cô." Ánh lửa lấp lánh, đồng tử thiếu niên lại cực kỳ lãnh đạm. Ngô Mạt nói. "Mặc dù thật sự thích, sao có thể để có người nguyện ý nuốt cái này chứ?" Bùi Xuyên không nói, trong mắt không có một chút ý cười. Sao có thể không có ai nguyện ý? Ít nhất nếu đổi là người khác thì cho dù có yêu cầu quá đáng hơn, anh cũng sẽ làm theo. Ngô Mạt thấy cảm xúc của anh rất tệ, cũng không dám chọc anh mà chạy nhanh như chớp biến mất. Cách đó không xa, Bố Giao nhấp môi. Cô không cao hứng mà chép miệng. Trịnh Hàng nói, cái này tặng cho cậu, cậu là Bố Giao đúng không? Bố Giao ngủ ở trên thềm đá, nhìn Ngô Mạt rời khỏi chỗ Bù Xuyên. Cô không nghe rõ lời bọn họ nói gì, nhưng tâm tư lại vô cớ mà trở nên dầu dĩ. Lúc này nghe Trịnh Hàng nói chuyện, cô quay đầu lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ thuần khiết, mang theo vài phần hồn nhiên của thiếu nữ động lòng người. Cô rũ mắt, thấy trên tay hắn là một cái đèn hình ngôi sao sáng lấp lòe, chắc mới hái từ cây thông Noel xuống. Bố ra lắc đầu, cảm ơn cậu, tôi không cần cái này. Trần Phỉ Phỉ lại thích đèn ngôi sao kia, nhưng Bố Giao cự tuyệt. Hơn nữa đây cũng không phải người ta đưa cho cô, nên cô chỉ có thể nhìn với ánh mắt khát vọng, không dám mở miệng. Trịnh Hàng thấy ánh mắt bạn học của Bố Giao thì rất hào phóng nói, cậu thích cái đèn này sao? Tặng cho cậu đó. Trần Phỉ Phỉ vui vẻ cực kỳ nói, cảm ơn. Rốt cuộc nhận đồ của người ta, cô cũng có chút ngượng ngùng. Trịnh Hàng nói, không cần khách khí, gặp mặt là duyên, cậu có thích đèn không? Trần Phỉ Phỉ quay đầu, lúc này mới phát hiện Bố Giao ở bên cạnh đã không thấy đâu. Bố Giao vòng qua đám đèn màu, vỗ vỗ tuyết trên đỉnh đầu mình, tay cô đút trong túi, mà tấm thiệp kia thì nóng bỏng tay. Bố Giao không vui khi nhìn thấy một màn vừa rồi. Cô cũng không biết cảm xúc này của mình là gì. Thật giống như đột nhiên phát hiện, một người mà mình không quá thích, cùng người mà mình luôn để ý lại luôn gần nhau. Cảm giác này khiến người ta bực mình, nhưng lại mờ mịt không thể phát tiết. Cô đi qua chỗ góc tối, cánh mũi ngửi được mùi khói thuốc thực nhẹ. Cô đi vào bên trong, rời xa đám người ầm ĩ. Nơi này rất tối, ngước mắt lên thì mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng của thiếu niên. Bù Xuyên rũ mắt, ở trong đêm tối đối diện với đôi mắt sáng ngời của cô. Ở nơi ảm đạm thế này, mà đôi mắt cô còn sáng hơn cả ngôi sao trên trời, giống như quả nho mọng nước. Sau nụ hôn ở sườn mặt kia, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Anh dựa vào cô gần như vậy, tay trái đang kẹp điếu thuốc rũ xuống. Ánh sáng ở trong đêm tối sẽ đặc biệt rõ ràng. Tay anh buộc chặt lại, dùng lòng bàn tay lặng lẽ không một tiếng động dập tắt điếu thuốc kia. Hai người nhất thời không nói gì. Bố Giao là bởi vì thẹn thùng và bực tức, còn Bố Xuyên thì là vì tất cả tư vị đan xen côn kể. Cô nhỏ nhắn mềm mại, lại vừa lúc đứng ở trước cây đại thụ. Bố Xuyên biết cả người mình toàn mùi thuốc, nên có chút không được tự nhiên. Anh nhíu mày nói, cậu nhường đường một chút. Nghe đi, đây là kiểu nói chuyện khiến người ta chán ghét đến thế nào chứ? Tay nhỏ của cô nhéo tấm thiệp chúc mừng một chút, không muốn đưa cho anh. Cô đứng đó bất động, vô ý khuất lại vừa mờ mịt. Bù Xuyên nhìn cô, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng, chua xót ngọt ngào đan xen lẫn nhau. Tự hồ nhân sinh của anh cứ thế chết chìm trong cảm xúc cực đoan này. Tiếng nói của anh hơi khàn, lại không biết chính mình không tự giác nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Gương mặt Bố Giao chậm rãi đỏ lên, cô hình như không có việc gì thật. Cô vốn nghĩ nếu đến đây gặp được Bùi Xuyên thì sẽ thiện tay đem thiệp chúc mừng cho anh, còn nếu không gặp được thì quên đi. Nhưng vừa nhìn thấy Ngô Mạt thì nỗi buồn hôm chạy đua marathon mùa thu lại nảy lên. Không phải cô đã nói với Bùi Xuyên là Ngô Mạt không tốt rồi sao? Bố Giao kỳ thật vẫn tò mò muốn biết ngày đó tớ hôn cậu ở bệnh viện, cậu có cảm giác gì vậy? Trên mạng nói có đúng không? Nhẹ nhàng hôn một chút sẽ khiến cho hormone trong người đều nổ tung, có cảm giác kích động đến sắp chết đi sao? Bùi Xuyên không nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô, chỉ thấy gương mặt động lòng người cùng cặp mắt trong trẻo ướt át trong bóng tối, khiến người ta hết sức đau lòng. Không khí có chút xấu hổ, Bố Giao nhỏ giọng nói, tớ không thoải mái. Anh theo bản năng nhíu mày hỏi, không thoải mái chỗ nào? Trong lòng cô cảm thấy quái quái, nhưng theo bản năng cô biết nếu nói ra thì có vẻ không tốt lắm. Nếu cô thật sự có chút thích Bùi Xuyên mà nói, vậy anh có thích cô không? Anh có thể thực chán ghét ngày đó, cô đầu óc nóng lên mà làm chuyện ngu xuẩn kia hay không? Vì thế cô nói, choáng váng đầu. Bùi Xuyên nhấp môi, trong lòng anh chua xót khôn kể, đây là bảo bối nhà người ta. Hôm qua anh mới đáp ứng cha mẹ người ta là sẽ cách xa cô một chút, không vấy bẩn lên bảo bối nhà họ. Thế mà hôm nay, thấy cô tới khiến trong lòng anh lại không nhịn được, dâng lên chờ mong nhỏ bé. Anh cũng chỉ muốn nói chuyện với cô, chứ không muốn có ý gì khác. Bố Giao lấy ra dũng khí đập nồi dìm thuyền mà nhẹ giọng nói, tớ có thể dựa vào cậu một chút không? Cô suy một ra ba rồi tiến lên một bước, vô cùng khẩn trương mà thử thăm dò, đem đầu nhỏ dựa vào ngực anh. Cô chỉ cao thế thôi, không còn cách nào khác. Ban đêm thực an tĩnh, tuyết rừng trên là cây sum suê của cây thường thanh. Dưới tảng cây, thiếu nữ nhẹ dựa trán vào ngực anh. Trong nháy mắt, thiếu niên cơ hồ cơ bắp căng thẳng, giống như bị người ta làm ma pháp định thân, không thể động đậy. Chỗ cô dựa là xương sườn của anh, là trái tim của anh. Hai tay anh, một tay vẫn còn đang cuốn băng vải, một tay khác thì đang cất giấu tàn thuốc. Cả người cứng đờ để cô tùy ý dựa vào. Cô nhất định là nghe được tiếng tim hắn kịch liệt rung động đúng không? Ngực thiếu niên ấm áp, thoải mái cực kỳ. Người xấu tính lại lãnh đạm như anh, tại sao nhiệt độ cơ thể lại cao đến như thế chứ? Thiếu nữ đem đầu dựa vào trong ngực anh, lặng lẽ cảm nhận tiếng tim anh đập. Nhưng ngoài ý muốn của cô là tiếng tim anh đập đã không thể dùng tới tần suất để hình dung, mà một chút tăng lên, hữu lực đến chấn động. Xong rồi, bố dao có chút mờ mịt, thật sự chấn động đến đầu óc cô đều choáng váng. Cơ bắp cả người anh cứng lại, hậu chi hậu giác khiến cô thẹn thùng, tai cũng đỏ lên. Bù Xuyên gắt gao cắn chặt răng, tốt xấu gì anh vẫn nhớ được ngày hôm qua mình đã đáp ứng gì chịu cái gì. Người ta đã không màng tình nghĩa mười mấy năm, thậm chí đem cả gia sản cho mình, chỉ mong mình buông tha cho con gái họ. Anh nói, cậu đỡ hơn chưa? Thiếu nữ rụt rè nói, không có, vẫn còn choáng váng. Trong nháy mắt Bù Xuyên hỏng mất, vì chịu dạy dỗ bảo bối nhà bà như thế nào vậy? Tay Bù Xuyên nâng lên rất nhiều lần, rồi lại cứng đờ mà buông xuống. Anh không có cách nào ôm lấy cô, mà đẩy cô ra thì lại càng khó khăn. Tim Bố Dao đập cũng rất nhanh, loại cảm giác này đối với cô vừa xa lạ lại vừa mới mẻ. Mãi đến khi bông tuyết trên tóc bị nhiệt độ cơ thể anh hòa tan, mang đến một chút lạnh lẽo, cô mới ngẩng đầu lên khỏi ngực anh. Tớ thấy đỡ hơn rồi. Cô choáng váng che lại cái trán của mình, nơi đó thật nóng, tựa hồ bị nhiệt độ cơ thể quá cao của thiếu niên làm bỏng rát. Cô ngước mắt nhìn anh, trong ánh sáng tối tăm, cô chỉ có thể nhìn thấy hình dáng hàm dưới của anh. Bùi Xuyên rũ mắt. Ừ. Ngón tay anh hơi cuộn lại, phát hiện mình ở trước mặt Bố Dao tự hồ không biết nói cái gì. Bản lĩnh châm chọc ngô mặt của anh dường như tự động mất linh trước mặt cô. Anh cũng muốn sờ sờ trái tim sắp nhảy ra khỏi ngực của mình. Nhưng cô còn đứng ở đây, nên Bùi Xuyên chỉ có thể trầm mặc. Cuối cùng Bố Dao mới nhớ đến việc chính, vội hỏi. Tay của cậu đã đỡ hơn chút nào chưa? Tốt rồi. Cho tớ xem. Cô còn nhớ rõ Bù Xuyên bị thương ở tay phải, vì thế cô nhẹ nhàng nâng bàn tay đó lên. Băng vải bó thật sự chặt, màu trắng cho dù ở ban đêm cũng hết sức rõ ràng. Anh rũ mắt nhìn cô, lực đạo của con gái rất nhẹ, đầu ngón tay chạm vào mềm mại như bông. Bộ dáng cô cẩn thận giống như đang cầm chân bảo dễ vỡ nào đó. Nhưng mà anh biết mình không phải chân bảo gì. Đã đi qua mưa tuyết, tôi luyện trong lửa đỏ. Chính anh cũng không biết thứ gì có thể phá hủy mình. Hơn nữa đến mẹ ruột của anh là Tưởng Văn Quyên cũng ngại anh bẩn. Hai bàn tay đang nhẹ nhàng cầm bàn tay phải của anh thực mềm, so với nhiệt độ cơ thể của anh thì lạnh hơn một chút. Màu da trắng nõn của cô ở trong đêm tối có thể thấy rõ, ngón tay nhỏ dài xinh đẹp. Mà tay Bùi Xuyên là đôi tay luyện quyền anh, đốt ngón tay to rộng, tuy trời sinh thon dài nhưng không có nửa phần thanh tú của thiếu niên. Huống chi tay anh lại đang băng bó, cũng không đẹp. Anh biết hết thảy những thứ đó khó coi đều dễ dàng khiến người ta có cảm xúc mâu thuẫn, hoặc nói là buồn nôn. Bùi Xuyên thu hồi tay, đã tốt rồi. Bố Dao rõ ràng thấy được màu sắc khác nhau của mấy tầng băng vải, nhưng cô cũng không hỏi. Có điều cảm xúc quái quái trong lòng cô lại càng thêm rõ ràng. Có phải Bùi Xuyên không thích cô thân cận không? Sao cô vừa mới đến gần là cả người anh đều cương cứng như tảng đá thế này? Cô chỉ muốn xem vết thương của anh đã tốt chưa? Sao đến ngón tay anh cũng cứng đờ như thế này nhỉ? Tim anh còn đập chấn động đến lợi hại như vậy, chẳng lẽ là bởi vì bà xích cô hay sao? Bố Dao ý thức được điểm này thì trong lòng rầu rĩ, cô chủ động tránh ra. Vậy cậu đi đi. Từ trước đến nay cô sẽ không khó xử người khác, chuyện mà Bùi Xuyên không thích thì cô sẽ không làm. Cô thối lui để Bùi Xuyên đi ra. Thiếu niên ẩn nhẫn mà đứng 2 giây, sau đó đi qua bên người cô. Bố Dao nghĩ nghĩ, cười nói, Bùi Xuyên, đừng hút thuốc nữa nhé, không dễ ngửi tí nào, cũng không tốt cho miệng vết thương. Anh dừng bước chân lại. Giọng cô thực ôn nhu. Còn nữa, Giáng sinh vui vẻ, phải học tập thật tốt nhé. Anh chưa nói được hay không được, tay trái siết chặt tàn thuốc, cuối cùng rời khỏi đó. Không có cây lớn che tuyết, bông tuyết liền dừng lại trên má lạnh lùng của anh. Khuynh Thế tổ chức ngày lễ Giáng sinh vô cùng náo nhiệt. Kim Tử Dương bọn họ cũng chơi thật sự sung sướng. Bù Xuyên đi ra thật ra, vẫn không nhịn được quay đầu lại. Bố Dao đã không còn đứng ở dưới gốc cây nữa. Lúc này anh mới sờ sờ trên trái tim mình, buồn bã mất mát. Trần Phỉ Phỉ xách theo cái đèn ngôi sao chật lóe, hỏi bố Dao, vừa rồi cậu đi đâu đó? tớ vừa quay đầu lại đã không thấy cậu đâu. Hỏi Dương gia thì cậu ấy cũng không biết. Tâm sự của thiếu nữ như cuốn nhật ký khóa chặt. Một lúc lâu sau, bố Giao vẫn không biết nên nói thế nào cho tốt. Cũng may Trần Phỉ Phỉ chỉ thuận miệng hỏi, cô nàng càng thích bắt quá chuyện của Ngô Mạt hơn. Ngô Mạt cũng không biết đi nơi nào. Cậu nói xem, cậu ấy vì chuyện lần trước mà làm nháo với mọi người trong phòng, thành như vậy thì có đáng không? Chỉ có bố Giao biết, Ngô Mạt hình như không phải vì chuyện của Đinh Văn Tường kia. Địch ý của cô ta với bố Giao phần nhiều có thể là do Bùi Xuyên. Phỉ Phỉ, cậu nói xem thích một người là cảm giác như thế nào? Đề tài chuyển biến quá nhanh, Trần Phỉ Phỉ thấy trong mắt bố Giao là mờ mịt thì trong lòng nhảy dựng. Không phải chứ, hoa hậu giảng đường rốt cuộc thông suốt, bắt đầu tò mò cảm giác thích người khác là gì rồi sao? Người nọ là ai? Wow, Trần Phỉ Phỉ phảng phất như nhìn thấy một câu chuyện bắt quái đang thành hình. Có phải đại soái ca Hàn Trăn của lớp số 1 không nhỉ? Trong lòng Trần Phỉ Phỉ có một người tí hon đang nhảy nhót, nhưng trên mặt lại áp xuống kích động nói. Tớ không không biết, nhưng ước chừng có thể là luôn muốn đến gặp cậu ấy, thấy cậu ấy thì sẽ vui vẻ, nếu không gặp thì sẽ nghĩ cậu ta đang làm gì. Sao thế? Cậu cảm thấy mình thích ai đó à? Bố Giao cẩn thận nghĩ nghĩ, cô đỏ mặt lặng lẽ nói nhỏ bên tai Trần Phỉ Phỉ một cái tên. Trần Phỉ Phỉ như bị sét đánh giữa trời quang. Không, không phải, cậu nghe tớ nói, sao lại là cậu ta chứ? Mấy lời tớ vừa nói cũng có thể không phải là thích, có thể xuất phát từ khẩn trương thôi. Trần Phỉ Phỉ nói năng lộn xộn một lúc rồi lại che mặt lại. Cậu biết cậu ta là dạng người gì không? Mấy bài viết phía trước kia đều nói cậu ta không phải là người tốt. Trên đường Bố Giao cùng cô nàng trở về Lục Trung, liếc mắt một cái là màn trời đen không thấy đáy. Bố Giao phản bác. Cậu ấy tốt lắm, tớ biết cậu ấy mười mấy năm rồi. Đó cũng có thể là xuất phát tình cảm thanh mai trúc mã. Tớ cũng có trúc mã, lâu lâu được nghỉ về nhà, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy cũng đều kích động, nhưng tớ không thích cậu ấy. Bố Giao nghe Trần Phỉ Phỉ nói thế thì hơi nghi hoặc. Trần Phỉ Phỉ vội rèn sắt khi còn nóng. Đúng không? Khả năng là cảm tình ở chung từ lâu, đó không phải là thường tình sao? Cái đó cũng không phải là thích gì. Trần Phỉ Phỉ không thích Bùi Xuyên. So với bố Giao hoàn toàn không biết gì, thì cô nàng đã xem diễn đàn và Tây Bar từ hồi cao nhất. Bên trong có bài viết về Bùi Xuyên, có tai tiếng, cũng có cảm nghĩ đối với anh. Người nọ lãnh ngạo, nói không chừng từng có mấy người bạn gái. Cậu ta có thể đối với bố Giao thật lòng hay sao? Nói không chừng cũng chẳng khác gì mặt hàng Đinh Văn Tường. Hơn nữa gần đây, mọi người lưu truyền về vấn đề gia thế của cậu ta. Không có tiền thì giả vờ cái gì, nhân phẩm đúng là không tốt. Nhưng quan trọng nhất là, những bài viết bắt quá đó về Bùi Xuyên không bao lâu sau sẽ bị xóa lên sạch sẽ. Bởi vậy có thể thấy, cậu ta là người không dễ chọc, thiếu niên lòng dạ hẹp hòi. Trần Phỉ Phỉ nhìn bố Giao thật sự nghiêm túc tự hỏi, thì cắn răng bỏ thêm một liều thuốc mạnh nữa. Cậu ta có khi chỉ coi cậu là tiểu thanh mai thôi. Là như vậy sao? Bí mật nhỏ tuổi dậy thì như một hạt giống, mỗi lần nghĩ đến, nó sẽ vươn cao một tấc. Qua lễ Giáng sinh, thời gian trôi qua thực nhanh, rất nhanh có thể nghênh đón đề thi chung của cao nhị. Kỳ thi cuối kỳ vẫn là ba trường nhất tam lục trung thi cùng nhau. Ban đầu là do hiệu trưởng hai trường, nhất và tam trung từng là bạn học, quan hệ không tồi. Thi chung là hiệu trưởng nhất trung đưa ra ý tưởng này. Rốt cuộc thì sau này thi đại học cũng là cả thành phố cạnh tranh với nhau, cũng là cạnh tranh với cả nước, nên biết được trình độ của học sinh trường mình đến đâu cũng tốt. Sau đó hình thức kiểm tra này lại được giữ nguyên qua các năm, mà hiệu trưởng của lục trung tính toán như vậy cũng tốt, nên thỉnh cầu được thi chung. Vì vậy thành phố C mới có hình thức thi cử độc đáo này. Hàng năm cứ cuối kỳ là ba trường lại trộn lẫn thi chung, chờ đến cao tam thì cuộc thi nào cũng làm chung với nhau. Ngày phát thành tích lại chuyển đến một chuyện lớn, tam trung có người gian lận. Do đáp án bị tiết lộ, tam trung có học sinh được điểm tuyệt đối các môn khoa học tự nhiên. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Dĩ vãn chưa từng có ai được điểm tuyệt đối các môn toán lý hóa sinh. Tháng 1 năm 2008 này, tam trung còn chưa có camera, nhưng mà bài thi điểm tuyệt đối thì là bằng chứng như núi rồi. Bởi vì là thi chung, nên nhất tam và lục trung đều biết chuyện này. Bố Giao đi nhà vệ sinh về, nghe thấy có người nói. Bảng vàng ra rồi, người đứng đầu bị xóa khỏi bảng, nghe nói là vì gian lận. Thật sự sao? Đương nhiên, cậu đã thấy ai thi được điểm tuyệt đối các môn toán lý hóa sinh chưa? Ai thế? Lá gan cũng lớn quá nhỉ? Gian lận khi thi chung xử phạt nghiêm nhất đấy. Tam trung Bùi Xuyên, nghe qua bao giờ chưa? Bố Giao ngước mắt, lập tức chạy xuống dưới tầng. Quả nhiên bản vàng thật dài đã được treo lên. Bên trên là 200 người được khen ngợi ở cả ba trường, còn có tên trường của từng người. Ánh mắt cô dừng ở cái tên đầu tiên đã bị người ta dùng bức mực màu đen xóa chồng lên. Bảng vàng là do máy tính sắp xếp in ra, còn vết mực kia khẳng định là do người ta bôi bẩn lên. Bố Giao nhìn đống mực đen kia, còn có người xem bảng vàng chỉ điểm nghị luận người đứng nhất, thì lần đầu tiên trong lòng cô dâng lên cảm xúc phẫn nộ khó áp được. Vì cái gì đạt điểm tuyệt đối 4 môn khoa học tự nhiên thì lại cho rằng anh gian lận chứ? Lục Trung bọn họ còn thảo luận kịch liệt như thế thì Tam Trung sẽ như thế nào? Quy củ của Tam Trung là nếu có gian lận thì sẽ phải học lại. Bố Giao không tin Bùi Xuyên sẽ gian lận. Từ rất nhỏ cô đã biết Bùi Xuyên có bao nhiêu thông minh. Giáo viên còn chưa giảng qua thì anh đã biết rồi. Có những đề giáo viên còn thấy khó, nhưng anh nhìn một cái là biết làm thế nào. Bố Giao nghẹn một cỗ lửa nóng trong lòng, giống như tự trọng của chính mình bị người ta bôi nhọ giày xéo vậy. Rất nhanh mức phạt đã được đưa ra, là phạt cảnh cáo. Chuyện này làm rất nhiều người đều không thể xoa dịu. Hứ, vì cái gì vậy? Không phải nói Tam Trung xử phạt rất nghiêm sao? Vì sao không khai trừ? Nó không chừng còn có người khác cũng có đáp án, 2 năm trước cũng có. Gian lận nhiều như vậy, thi cử còn chú ý công bằng nữa không? Theo tớ thì nên khai trừ, nếu không cũng phải học lại một lớp chứ. Ghi tội cảnh cáo như thế được cái gì chứ? Đến cả Trần Phỉ Phỉ đều nói. Giao Giao, cậu nói xem cậu ta lấy đáp án ở đâu chứ? Bố Giao banh mặt. Cậu ấy không gian lận mà dùng bản lĩnh mà làm ra thành tích này. Trần Phỉ Phỉ nghĩ thầm. Ngạo tòa, chuyện này ai mà tin được chứ? Trần Phỉ Phỉ thật muốn nhéo khuôn mặt nhỏ không vui của bố Giao mà lắc lắc. Cậu ta là người nào chứ? Cậu ta sao có thể thi đứng nhất của cả 3 trường được chứ? Giao Giao, không phải tớ không tin cậu, nhưng đây là điểm tuyệt đối đó. Một môn tuyệt đối còn thôi, đây là 4 môn đều tuyệt đối. Nếu cậu ta có trình độ như này, thì sao trước kia không có lần nào làm tốt? Lần trước cậu ta còn không trèo vào nổi danh sách 200 người, sao vừa xuất hiện đã ở vị trí chắc từ trước? Trần Phỉ Phỉ nghĩ thầm, loại này nếu ở trường học thì chẳng ai quản được. Sao cậu ta không kiềm chế một chút, chỉ cần đứng ở trong top 100 người đầu tiên, thì so với vị trí số 1 đáng sợ vẫn tốt hơn. Cậu ta đúng là quá cản rỡ rồi. Bố Giao sừng sốt. Đúng vậy, vì sao trước đây anh không thi tốt mà lần này thi lại được thành tích đứng đầu chứ? Vì cái gì? Cô bừng tỉnh nhớ lại. Vào đêm Giáng sinh đó, cô thuận miệng nói với anh một câu chúc. Cô đã nói gì nhỉ? Bùi Xuyên, Giáng sinh vui vẻ, phải học tập thật tốt nhé. Chủ nhiệm văn phòng của Tam Trung là chủ nhiệm Trương nói. Cậu nói xem cậu còn đem đáp án cho người nào khác không? Thanh niên đứng trước mặt ông ta rũ mắt, đôi mắt đen nhánh dừng trên danh sách. Bùi Xuyên lạnh lùng nhìn ông ta một cái, rồi xoay người đi luôn. Chủ nhiệm Trương tức muốn hộc máu nói. Cậu đi đi, nếu hôm nay cậu dám đi thì Tam Trung sẽ không nhận học sinh này nữa. Tôi dạy học nhiều năm như thế, có dạng học sinh nào chưa thấy qua chứ? Cái loại vô pháp vô thiên như cậu, về sau ra xã hội cũng chỉ là đồ bại hoại. Mặt mũi của Tam Trung chúng ta đều bị cậu ném hết. Giáo viên chủ nhiệm của Bùi Xuyên vội ngắt lời. Chủ nhiệm Trương! Lời nói này của ông ta cũng quá khó nghe. Bùi Xuyên ngoái đầu nhìn lại, cười nhạt một tiếng. Cái loại chủ nhiệm như ông thì còn không bằng kẻ bại hoại như tôi. Chủ nhiệm Trương tức giận đến mức ngực phập phồng. Cô Trần, cô nhìn xem, đây là học sinh lớp cô đó. Chúng ta xử lý khoan dung với cậu ta. Cuối cùng thì sao? Thái độ của cậu ta như thế này là thế nào? Cô Trần cũng đau đầu cực kỳ. Nhưng mà thân là giáo viên, bà cũng có trách nhiệm mở miệng. Chuyện này không phải còn chưa điều tra rõ ràng hay sao? Bùi Xuyên còn chưa thừa nhận là em ấy gian lận. Thầy nói em ấy như vậy xác thật không tốt lắm. Không gian lận? Sao trước giờ tôi lại không biết lớp cô có học sinh có tài như thế nhỉ? Xếp thứ nhất kỳ thi chung 3 trường, còn được điểm tuyệt đối 4 môn. Cậu ta lợi hại như thế cô tin hả? Cô Trần á khẩu không trả lời được. Bà cũng không có biện pháp. Tốt xấu gì cũng phải đem sự tình điều tra rõ ràng. Em ấy lúc trước là được cử vào học trường của chúng ta, vốn đã có cơ sở tốt. Trong khoảng thời gian này em ấy không trốn học, cuối kỳ cũng ôn tập. Tóm lại, để tôi đi khuyên em ấy giải thích. Thầy đừng đem chuyện này vừa rồi báo cho các trường kia. Chủ nhiệm Trương đem mặt, phất phất tay. Vườn trường Tam Trung đọng một lớp tuyết thật dày. Quý vị ôm sách lúng ta lúng túng hỏi. Xuyên ca, làm sao bây giờ? Trịnh Hàng nói. Để tớ về nói chuyện với mẹ một chút, yên tâm đi, không có chuyện gì lớn đâu. Kim Tử Dương làm mặt quỷ. Xuyên ca, anh lấy đáp án từ đâu thế? Lần trước toán học anh cũng thi được điểm tuyệt đối, lần này cũng thế, thật là châu bò. Hơn nữa thi chung các trường mà anh cũng dám làm thế. Anh đúng là người đầu tiên, làm đứa thuốc không? Kim Tự Dương dựng thẳng ngón tay cái lên trời. Bùi Xuyên tiếp nhận bao thuốc, làm tư thế ném bóng rổ. Nó vững vàng mà rơi vào thùng rác. Kim Tử Dương cạn lời. Bùi Xuyên nói, lòng tôi phiền, đừng có lằng nhằng. Buổi chiều cô Trần đi đến bàn cuối cùng trong phòng học. Bùi Xuyên, rốt cuộc em có gian lận hay không? Mà nó rõ ràng với chủ nhiệm văn phòng. Không phải cô không tin em, nhưng có gì thì em phải nói ra chứ. Các bạn học của lớp số 9 động tác nhất trí đều quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Bùi Xuyên. Bùi Xuyên hỏi, nói cái gì? Cô Trần nói, giải thích vì sao trước kia thành tích của em ít khi đạt tiêu chuẩn, lần này vì sao lại thi tốt như thế? Nếu không phải gian lận thì em cũng phải nói cho các thầy cô biết nguyên nhân là gì chứ. Vì cái gì sao? Các bạn học đều ngừng thở. Cô Trần bất đắc dĩ nói, ba trường thi chung, đây không phải là chuyện riêng của Tam Trung nữa. Em nghĩ kỹ đi, việc này rất nghiêm trọng, cho dù là... Cô Trần nhìn Trịnh Hàng, nhớ tới mẹ hắn là phó hiệu trưởng, nhưng đây là thanh danh của trường, phó hiệu trưởng cũng không thể bao che, chủ yếu vẫn là Bùi Xuyên phải nói ra nguyên nhân mới được. Nếu em gian lận thì có thể thừa nhận, về sau lại sửa, nếu không có thì nói ra nguyên nhân, giải thích rõ ràng để mọi người tin tưởng em. Bùi Xuyên nắm chặt bút, tay phải của anh đã khỏi, nơi trái tim mà cô dựa vào vẫn tràn đầy nhiệt huyết nóng bỏng. Bùi Xuyên tỏ thái độ không có gì, cười cười nói, mọi người cảm thấy là gian lận thì chính là gian lận, lấy đâu ra nguyên nhân đột nhiên thi tốt chứ. Như vậy chương 45 đã kết thúc. Vậy là Bố Giao đã phát hiện ra tình cảm của mình với Bùi Xuyên. Cô chủ động thân cận với anh, nhưng anh lại tỏ ra xa cách sau mỗi lần gặp lại. Nếu mình là Bố Giao thì thực sự sẽ nghi ngờ Bùi Xuyên không thích mình. Vì cái gì hôm qua còn bình thường, hôm nay lại né tránh. Thật khổ thân Bố Giao không biết điều gì hết. Hơn hết cả là Bùi Xuyên phải kìm nén tình cảm của mình. Sự việc sẽ diễn biến ra sao? Hãy đón chờ ở video tiếp theo nhé. Chuyện audio sẽ được post vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Hãy ấn like, đăng ký kênh và ấn nút chuông để nhận thông báo về video mới nhất của mình nhé. Hiện tại chỉ có các kênh trên 1.000 người đăng ký thì mới được đề xuất. Hãy tiếp thêm động lực cho mình bằng cách đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.